băng hoàng chiến đội như thế nào đánh bại. Lúc này, băng hoàng chiến đội là gương mặt kinh ngạc không thôi, vừa mới các nàng chỉ cảm thấy thời gian tốt giống như đình chỉ, mà trước mặt nhất đạo thanh sắc quang ảnh hiện lên, sở hữu võ hồn hồn hoàng như vậy giải thể. Duy chỉ có Thủy Băng Nhi, nàng thật chặt nhìn chằm chằm Sở Tần Phương Hướng. Nàng từ trước đến nay tâm tư kín đáo, vừa mới tất cả mọi người không có phát hiện, nhưng là nàng cũng là nhìn thấy Sở Tần bàn tay toát ra một đạo quỷ dị quang huy. Sau đó băng hoàng chiến đội liền đánh bại. Mà giờ khắc này, Sở Tần chính miễn cười nhìn Thủy Băng Nhi. Phát! Chuyện gì xảy ra? Người chủ trì cũng bị khiếp sợ lăn ngay tại chỗ, chờ hắn phản ứng cầm lấy Khuếch Đại Âm Thanh hồn đạo khí lớn tiếng hô. Băng hoàng chiến đội đội viên, như thế nào đột nhiên ngã xuống đất rồi hả? Trọng tài, chúng ta thua. Thủy Băng Nhi đưa mắt nhìn Sở Tần vài giây, chuyển hướng người chủ trì nói, ngôn ngữ bên trong không hề cam, cũng có bất đắc dĩ. Chớp mắt phá mở nàng võ hồn dung hợp kỹ. Điều này cần thực lực rất mạnh mới có thể làm được. Cái này mặt ngọc thanh long, đúng là che giấu sâu như thế. Nghe nói như thế, Thiên Thủy học viện thành viên khác, đều đang là hốc mắt hồng nhuận. Nhận thua. Được rồi, chúc mừng thanh long chiến đội đạt được lần này thắng lợi. Mặt khác, tại thanh long chiến đội bổn tràng liên thắng tích phân thêm vào phía dưới, thanh long chiến đội thuận lợi thăng cấp kim đấu hồn chiến đội. Thanh long. Thanh long. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, hiện trường người xem hò hét tiếng cao lên, tiếng vỗ tay như sấm. Kiểm tra đến thanh long chiến đội thăng cấp kim đấu hồn chiến đội. Đạt được Thủy Băng Nhi nữ thần độ hảo cảm 100%, ngoại phụ hàng băng kiếm hồn cốt. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Không bao lâu, đại đấu hồn trường phòng nghỉ nội. Ninh Vinh Vinh, hưng phấn nâng màu vàng cúp, đi đến. Sở Tần, chúng ta đạt được kim đấu hồn chiến đội. Ninh Vinh Vinh chuyện cười nói, kia nhận lấy phía dưới đến có phải hay không không cần huấn luyện rồi hả? Ngươi cứ nói đi, Vinh Vinh. Sở Tần còn chưa mở miệng. Tiểu Vũ ngồi ở trên cái bàn dẫn đầu nói, vừa mới nếu không phải là Sở Tần ra tay, chúng ta liền thua. Có thể rõ ràng nghe ra, Tiểu Vũ ngôn ngữ bên trong có chứa một chút không cam lòng. Từ hôm nay trở đi, ta muốn càng thêm cố gắng. Chu Trúc Thanh cũng quệt mồm, cực không chịu thua nói. Tiểu Vũ, Trúc Thanh, lời không thể nói như vậy. Sở Tần vuốt ve đầu nàng ôm nhu cười nói, các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Con kia băng hoàng chiến đội, rất nhiều đều là 30 tuổi trở lên hồn sư. Các ngươi mới bầu lớn, thua cũng bình thường. Hơn nửa một tháng này, các ngươi đã thực nỗ lực, chớ đem chính mình mệt mỏi hỏng. Được rồi, Sở Tần ngươi nói có đạo lý. Tiểu Vũ lúc này mới mặt lộ vẻ mỉm cười, gật gật đầu. Sở Tần. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta một tháng này huấn luyện cũng coi như hoàn thành. Độc Cô Nhạn mở miệng nói, có phải hay không có thể chuẩn bị một chút khánh công yến a? Đúng đúng đúng, nướng, nướng. Ninh Vinh Vinh hưng phấn nói. Tốt, đêm nay chúng ta liền chuẩn bị nướng thịnh yến. Sở Tần ôm các nàng gật gật đầu, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta có chút việc, trước đi ra ngoài một chuyến. Tốt. Dứt lời, Sở Tần một mình đi ra phòng nghỉ, đi đến một chỗ hẻo lánh xó xỉnh, cùng lúc đó Độc Cô Bác thân ảnh xuất hiện ở đây. Độc Cô Bác, ra rõ không có, Thiên Thủy Học Viện tại sao muốn ngày qua đấu đại đấu hồn trường? Sở Tần hỏi. Vừa mới, Thủy Băng Nhi nói, nàng có không thể không thắng lý do, Sở Tần trong lòng nghi hoặc rất lớn, bởi vậy làm Độc Cô Bác trong bóng tối điều tra nghe ngóng. Thuộc hạ nghe được. Độc Cô Bác trả lời, là thiên đấu đại đấu hồn trường chủ quản Ngao Bá, hoa số tiền lớn thỉnh các nàng. Mà Thiên Thủy Học Viện giống như là ra một chút biến cố, các nàng tuyển nhận bình dân, dẫn tới một chút học viện quý tộc đối địch. Bởi vậy các nàng nhu cầu cấp bách một khoản tiền. Sở Tần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến, vô luận là ở đâu cái thế giới, bình dân vĩnh viễn đấu không lại quý tộc. Mặt khác, các nàng giống như bị đại đấu hồn trường thiết kế. Ký kết cái gì điều ước, tình cảnh rất không dịu. Cái gì điều ước? Sở Tần tiếp lấy cau mày nói. Này thuộc hạ liền không thể biết. Độc Cô Bác lắc lắc đầu. Tốt, ta đã biết. Sở Tần nghe vậy, trong lòng lập tức có tính toán. Nếu không là các nàng thanh long chiến đội quá mức xuất sắc. Thủy Băng Nhi cũng không có khả năng bị thỉnh đến nơi này, tạo nhân hãm hại. Càng huống chi, Thủy Băng Nhi nhưng là lão bà của hắn, việc này Sở Tần quản định rồi. Thiên đấu đại đấu hồn trường, xa hoa căn hộ nội. Thua, thua, 500 vạn kim hồn tiền a. Kia bị gọi là Ngao Bá lão giả, tức giận lật ngược trước mặt cái bàn. Chủ quản bớt giận a. Hắn thuộc hạ tên kia đàn ông trung niên, nơm nớp lo sợ quỳ gối tại mặt đất nói. Bớt giận. Hơi thở mẹ ngươi giận. Ngao Bá giận dữ không thôi nói. Lý Đức Tài, ngươi như thế nào nói với ta? Nói Thiên Thủy Học Viện có võ hồn dung hợp kỹ, nói các nàng nhất định có thể thắng. Chủ quản, ta đây cũng không biết a. Lý Đức Tài trả lời, khi đó cuối cùng khắc, ai cũng không biết lôi đài thượng chuyện gì xảy ra. Thuộc hạ thật sự đúng vậy a. Muốn sai, liền sai tại Thiên Thủy Học Viện. Đúng rồi, Ngao chủ quản, Thiên Thủy Học Viện cùng chúng ta ký kết điều ước, các nàng nếu bị thua, toàn bộ lưu lại, cho ngài làm nô tỳ. Lý Đức Tài nghĩ tới điều gì tựa như. Sâu kín cười nói. Hừ, ta muốn các nàng có ích lợi gì? Ngao Bá giận ngữ nói. Những cái này Thiên Thủy Học Viện nữ tử, một đám bộ dạng đều thực thủy linh, hơn nửa người người mỹ mạo như ngọc. Nếu ta nhóm đem các nàng trong bóng tối bán cấp trong hoàng cung kia một chút hoàng thất dòng họ. Quan to hiển quý, chủ quản ngài nghĩ nghĩ, hồn tông cấp thanh nữ, nhất định có thể đáng một khoản không nhỏ tài phú. Hừ, thú vị. Ngao Bá khóe miệng nhất nghiêng, sắc tâm tiệm khởi nói, mang ta đi nhìn nhìn, này nhóm hàng có đáng giá hay không 500 vạn kim hồn tiền. Lúc này, đại đấu hồn trường, một chỗ phong bế gian phòng nội. Thực xin lỗi đại gia, là ta làm liên lụy các ngươi. Thủy Băng Nhi cực kỳ áy náy hướng lên trời thủy chiến đội thành viên khác nói. Băng Nhi, cái này cũng không trách ngươi, tới đây đại đấu hồn trường. Vốn chính là chúng ta cùng một chỗ thương lượng xong. Cá Linh trả lời. Bất quá, chẳng lẽ chúng ta chính xác là muốn bán mình cấp đại đấu hồn trường sao? Đám này súc sinh, thế nhưng tại hiệp ước phía trên động tay chân. Tuyết Vũ giận dữ nói. Bán mình đại đấu hồn trường, có phải hay không muốn cả đời ở lại đại đấu hồn trường, cho hắn nhóm thi đấu? Thủy Nguyệt Nhi cau mày nói. Nguyệt Nhi, ngươi quá đơn thuần. Cá Sương thở dài nói, kia cái gì Lý Đức Tài, trời sinh một bộ tiện dạng. Hắn không dễ dàng buông tha chúng ta. Nếu không, chúng ta chạy a. Thủy Băng Nhi lắc lắc đầu, thở dài nói, bên ngoài trông coi chúng ta chính là hai cái hồn đế, chúng ta chạy không thoát. Càng huống chi Nhược Thủy cùng Ôn Nhu còn tại bọn hắn trong tay. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước bám trụ bọn hắn, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đạo sư phía Nam Cung hồn đế cùng chúng ta lão sư là bạn cũ, nghĩ biện pháp liên hệ hắn mới được. Chủ quản, đều tại bên trong. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận đáng khinh âm thanh. Tiếp lấy Ngao Bá cùng Lý Đức Tài, theo ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy này hai người, Thủy Băng Nhi bọn người lập tức cảnh giác. Ngao Bá nhìn thấy Thủy Băng Nhi bọn người nhan trị, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hết giận không ít. Các ngươi chính là Băng Hoàng chiến đội a? Ngao Bá sâu kín hỏi. Ân. Thủy Băng Nhi gật đầu nói. Hừ. Ngao Bá giận dữ nói, các ngươi cũng biết, lão tử tại các ngươi trên người đè ép 500 vạn kim hồn tiền. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng đã thua bởi Thanh Long chiến đội. Này 500 vạn, các ngươi tính toán thường thế nào thường? Ngao chủ quản. Thủy Băng Nhi thần sắc lạnh lùng nói, 500 vạn là ngươi ép, theo chúng ta có thể không quan hệ. Chúng ta phía trước đã nói, đánh thắng chúng ta có thể đạt được 100 vạn kim hồn tiền. Thua. Thua chỉ bán thân đúng không? Ngao Bá lãnh ngữ nói. Vậy bán mình a? Rõ ràng đã nói chúng ta thua, liền không lấy một xu. Bán mình chính là các ngươi động tay chân. Thủy Nguyệt Nhi giận dữ nói, đồ vô sĩ. Chờ chúng ta đi ra ngoài. Nhất định phải tố giác ngươi này đại đấu hồn trường tấm màn đen. Vô duyên vô cớ, có thể không nên nói lung tung a. Ngao Bá lấy ra hiệp ước xấu nói, này giấy trắng mực đen, tại nơi này viết đâu? Thủy Nguyệt Nhi không thể nhịn được nữa. Bàn tay phi trảo mà ra, muốn đem hiệp ước xé bỏ. Bất quá nàng vừa động thủ, nhưng là bị Ngao Bá bàn tay nắm thật chặt ở. Nhìn thấy một màn này, Thủy Băng Nhi bọn người đều là giận dữ, muốn cùng Ngao Bá động thủ. Nhưng mà một lúc sau, trực tiếp Ngao Bá dưới chân lượng vàng tam tử tam hắc, bảy cái hồn hoàn sáng lên. Rõ ràng, Ngao Bá đúng là hồn thánh. Hồn thánh lực lượng vừa ra, Thủy Băng Nhi bọn người đều là bị hồn lực đánh lui ra. Các ngươi cho rằng, tại Thiên Đấu Thành mở đại đấu hồn trường, không thực lực có thể làm sao? Ngao Bá sâu kín cười nói, liền mấy người các ngươi tiểu tiểu hồn tông, ở trước mặt ta, cũng đừng tự rước lấy nhục. Nghe nói như thế, Thủy Băng Nhi bọn người một đám mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thu hồi công kích động tác. Lực lượng của các nàng, tại hồn thánh trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Ngươi là các nàng đội trưởng A. Nhìn thấy chúng nữ chịu thua, Ngao Bá cười đắc ý, nhìn về phía Thủy Băng Nhi nói. Ân. Thủy Băng Nhi gật gật đầu. Tốt lắm. Cấp hai người các ngươi tuyển chọn. Ngao Bá trả lời, thứ nhất bán mình, thứ hai, khổ hình, lại bán thân. Thủy Băng Nhi hàm răng cắn chặt, hốc mắt hồng nhuận, nói không ra lời. Thấy thế, Ngao Bá bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, Thủy Nguyệt Nhi lập tức phát ra sắc nhọn bi thảm tiếng. Ân. Ngao Bá sâu kín cười nói. Dừng tay. Thủy Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt hồng nhuận nói, chúng ta tuyển chọn thứ nhất đầu. Tốt lắm. Ngao Bá khóe miệng nhất nghiêng, buông lỏng ra Thủy Nguyệt Nhi, tiếp lấy buồn bã nói, đem các ngươi quần áo đều thoát. Cái gì? Nghe nói như thế, Thủy Băng Nhi bọn người đều là giận dữ. Các ngươi rốt cuộc là ngà voi thác người. Ngao Bá hình như không thèm để ý chút nào đám người phẫn nộ, biết bán mình là có ý gì sao? Ý là, các ngươi toàn bộ đều đã là của ta. Ta phải nghiệm nghiệm các ngươi có chưa từng bị tao đạp. Hoàng thất dòng họ không muốn đạp hư quá nữ nhân. Thủy Băng Nhi thân thể yêu kiều run run, bọn người tự nhiên minh bạch những lời này hàm nghĩa, một đám hốc mắt đều hồng nhuận. Các nàng đều là thiên tài, đâu chịu nổi khuất nhục như vậy. Nhanh chút, chẳng lẽ để ta động thủ sao? Ngao Bá lạnh lùng cười nói, ta biết đạo sư của các ngươi là hồn đế, bất quá chính là một cái hồn đế, ta chưa từng phóng tại xem qua bên trong. Bởi vậy, đừng nghĩ có người tới cứu các ngươi, nơi này, sau này sẽ là các ngươi ổ. Các ngươi cả đời đều đừng muốn đi ra ngoài rồi. U, hồn thánh thực rất giỏi thôi. Đúng lúc này, một trận thanh thúy âm thanh, tại Ngao Bá phía sau sâu kín vang lên. Ngao Bá cùng Lý Đức Tài nhất thời kinh ngạc, bọn hắn trở lại vừa nhìn, chỉ thấy một già một trẻ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ, này hai người, đương nhiên đó là Sở Tần cùng Độc Cô Bác. Thủy Băng Nhi bọn người đều là gương mặt kinh ngạc nhìn Sở Tần hai người. Nhất là Thủy Băng Nhi, ánh mắt của nàng tràn ngập kích động. Ngao Bá kinh dị liếc mắt nhìn cửa ngã xuống đất hai tên hồn đế, kinh hoàng không thôi nói, các ngươi là người nào, dám can đảm tới đây dương oai. Bất quá, Sở Tần cũng không có chú ý ý tứ của hắn, khóe mắt hơi hơi thoáng nhìn, Độc Cô Bác lập tức hiểu ý, chưởng trung một cái phỉ thúy hạt châu hiển hóa. Kim cương sư tử, phụ thể. Ngao Bá kinh ngạc rất nhiều, lập tức triệu hồi ra vũ hồn của mình. Nhưng mà, lại chỉ gặp Độc Cô Bác sâu kín cười, dưới chân lượng vàng hai tử ngũ hắc, chín cái hồn hoàng sáng lên. Phong hào đấu la. Thủy Băng Nhi bọn người đều là kinh ngạc, Ngao Bá càng là nuốt một chút nước miếng, cấp bách vội mở miệng nói. Miệng hạ, không biết nơi nào đắc tội miệng hạ, mong rằng miệng hạ tha mạng. Hừ. Độc Cô Bác sâu kín cười, chưởng trung một đầu bích lân xà ảnh lao ra. Chỉ thấy, kia bích lân xà ảnh tốc độ cực nhanh, lập tức phá khai rồi Ngao Bá hộ thể hồn lực. Làm hắn chết thảm đương trường. Đồng thời, chết, còn có Lý Đức Tài. Một tên hồn thánh, tại phong hào đấu la trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Nhìn thấy một màn này, Thủy Băng Nhi bọn người đều là kinh ngạc, các nàng sắc mặt phức tạp nhìn Sở Tần cùng Độc Cô Bác không biết làm sao. Người nam nhân này, như thế nào hình như đối với ta có nào đó lực hấp dẫn. Thủy Băng Nhi càng là thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi không cần sợ. Sở Tần chủ động mở miệng nói, chúng ta, là tới cứu các ngươi. Cứu chúng ta. Tuyết Vũ bọn người có chút vui mừng nhìn Sở Tần. Các ngươi là. Cố nén nội tâm rung động, Thủy Băng Nhi hướng về Sở Tần cùng Độc Cô Bác mở miệng hỏi. Thủy Băng Nhi trong lòng thực khiếp sợ, phong hào đấu la, thế nhưng sẽ ra tay cứu các nàng. Băng Nhi. Đúng lúc này, Khư Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại. Hai nàng theo ngoài cửa đi đến. Nhược Thủy, Hải Mềm Mại. Nhìn thấy chính mình đồng đội bình an vô sự, Thủy Băng Nhi bọn người tâm rốt cục thì buông xuống không ít. Khư Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại, đầu tiên là kinh ngạc liếc mắt nhìn ngã xuống đất Ngao Bá. Tiếp lấy Triều Thủy Băng Nhi các nàng hỏi, Băng Nhi, các ngươi không có việc gì? Chúng ta không có việc gì. Thủy Băng Nhi lắc lắc đầu, Nhược Thủy Hải Mềm Mại, nàng không thành hai vị này ân nhân là các ngươi thỉnh đến. Khư Nhược Thủy lắc lắc đầu. Chúng ta cũng là bị Sở công tử cùng Độc cô miệng hạ cứu. Nghe nói như thế, Thủy Băng Nhi bọn người đều là vô cùng cảm kích đi hướng Sở Tần cùng Độc cô bác, đa tạ hai vị ân nhân xuất thủ cứu giúp. Nói, các nàng liền muốn quỳ xuống. Bất quá, đầu gối của các nàng vừa mới gấp khúc, Độc cô bác hồn lực đảo qua, các nàng chính là không thể quỳ xuống. Quỳ xuống thì không cần. Sở Tần mở miệng nói, một cái nhấc tay Hà Túc quải sĩ. Không. Tuyết Vũ lắc lắc đầu, nhưng nếu không có công tử cùng miệng hạ. Chúng ta chỉ sợ đã. Tuyết Vũ nghĩ, chính là thân thể yêu kiều run run, có chút sợ hãi. Chư vị nơi đây không nên ở lâu. Sở Tần mở miệng mỉm cười nói, chúng ta rời đi trước nơi này, sẽ chậm chậm giải thích với các ngươi. Dứt lời. Sở Tần mang theo các nàng đi đến bên cạnh một nhà tửu lâu, trải qua một phen nói chuyện sau. Thủy Băng Nhi, các ngươi nếu là Thiên Thủy Học Viện thiên tài học sinh, làm sao có khả năng ngày qua đấu đại đấu hồn trường? Sở Tần mang theo hơi hơi nghi ngờ nói, tạo Ngao Bá hãm hại đâu này? Sở công tử. Việc này nói rất dài dòng. Thủy Băng Nhi thở dài nói, bởi vì chúng ta Thiên Thủy Học Viện từ trước đến nay mặt hướng bình dân mở ra, tao đến đó một chút nhà cao cửa rộng hạm học viện quý tộc chèn ép. Chúng ta nguyên lai học viện bị xấu nhân thiết mà tính. Thấp chiếm đoạt. Chúng ta đạo sư, liền dẫn lĩnh chúng ta muốn trùng kiến học viện, nhưng là trùng kiến học viện cần phải tuyệt bút tài chính, vì thế chúng ta liền đến đại đấu hồn trường. Thủy Băng Nhi thở dài nói, vừa vặn, thiên đấu đại đấu hồn trường Lý Đức Tài. Hoa số tiền lớn mời chiến đội, bảo là muốn đến đánh bại Thanh Long chiến đội, cứ như vậy chúng ta lại tới. Không nghĩ tới. Ai? Chúng nữ đều là liên tục thở dài. Các ngươi khỏe ngốc. Sở Tần nói, vì điểm ấy tài chính, thiếu chút nữa đều đem chính mình góp đi vào rồi. Sở Tần đau lòng a. Lão bà của mình, liền vì chút chuyện nhỏ này, thiếu chút nữa đem chính mình góp đi vào rồi. Chúng ta cũng không nghĩ tới, cái này Ngao Bá như thế ác độc. Thủy Băng Nhi xấu hổ cúi đầu, nước mắt nhịn không được chảy ra. Sở Tần thấy thế càng là đau lòng không thôi, tay lấy ra khăn tay đưa cho Thủy Băng Nhi. Cảm ơn Sở công tử. Thủy Băng Nhi tiếp nhận khăn tay, xoa xoa nước mắt. Vậy các ngươi sau này định làm như thế nào? Sở Tần tiếp tục hỏi. Chúng ta sẽ tiếp tục kiếm tài chính. Thủy Băng Nhi ánh mắt kiên nghị nói, Thiên Thủy Học Viện, tuyệt không có thể hủy ở chúng ta trong tay. Sở Tần nghe vậy, theo hồn đạo đồ chứa bên trong, tay lấy ra thẻ vàng, tấm thẻ này bên trong có 100 vạn kim hồn tiền. Các ngươi cầm dùng a. A. Nghe nói như thế, Tuyết Vũ Thủy Nguyệt Nhi bọn người đều là kinh ngạc. Không, Sở công tử tiền này chúng ta không thể nhận. Thủy Băng Nhi dừng một chút, từ chối nói, ngài cứu tính mạng của chúng ta đã vô cùng cảm kích. Nếu như lại muốn tiền của ngài, chúng ta trong lòng bất an. Tài chính sự tình, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Ừ. Chúng nữ đồng thanh nói. Sở Tần nghe vậy khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng, ta biết các ngươi cần gấp khoản này tài chính. Nếu không cũng không có khả năng như vậy nóng lòng. Cầm lấy a, cho dù là ta thường cho ngươi nhóm. À. Thường cho ta nhóm. Thủy Băng Nhi hơi hơi kinh ngạc nói. Thực không dám giấu giếm, ta chính là Thanh Long chiến đội đội trưởng. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Các ngươi là ta tự tay đánh bại, xem như ta chặt đứt các ngươi tài lộ, còn làm liên lụy các ngươi. Thủy Băng Nhi bọn người nghe vậy sửng sốt, tiếp lấy Thủy Băng Nhi rất nhanh nói, nguyên lai ngài chính là Mặt Ngọc Thanh Long, khó trách ta cảm thấy ngài có chút nhìn quen mắt. Bất quá, thật là chúng ta kỹ không bằng người, làm sao có thể nói ngài liên lụy chúng ta. Ừ. Tuyết Vũ cùng Thủy Băng Nhi đồng thời gật đầu nói. Dạng này a. Sở Tần gặp Thủy Băng Nhi các nàng kiên trì như vậy, khẽ mỉm cười nói. Tiền này, xem như ta cho các ngươi mượn Thiên Thủy Học Viện. Chờ các ngươi có tiền, lại trả lại cho ta cũng không muộn. Thủy Băng Nhi các nàng lập tức rơi vào do dự cùng tự hỏi bên trong, Thủy Băng Nhi cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Ta đây cho ngài viết một cái kiếm đầu. Kiếm đầu không cần. Sở Tần lắc lắc đầu, ghi nhớ là được. Sở công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thủy Băng Nhi hướng về Sở Tần nghiêm túc nói, bất quá ta có một chuyện không rõ. Ngài vì sao phải giúp chúng ta? Làm tốt việc còn cần lý do sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, các ngươi vẫn là mau lấy được kim hồn tiền, đi trùng kiến học viện a. Đa tạ Sở công tử. Chúng nữ đồng thanh nói. Độc cô bác. Thay ta đem Thủy Băng Nhi các nàng an toàn đuổi về Thiên Thủy Học Viện. Sở Tần chuyển hướng Độc cô bác nói. Vâng. Độc cô bác nhẹ nhàng gật gật đầu. Dứt lời, Sở Tần mỉm cười, liền muốn đứng dậy rời đi. Sở công tử, xin hỏi thân phận của ngài. Thủy Băng Nhi gọi lại Sở Tần. Lam Phách Học Viện, Phó Viện Trưởng. Sở Tần hồi lấy cười nói, Thủy Băng Nhi, ngươi nếu như nguyện ý, có thể đến Lam Phách Học Viện tìm ta. Thủy Băng Nhi nghe vậy, lập tức trái tim bang bang thẳng nhảy. Nàng lúc này, đặc biệt nghĩ đáp ứng Sở Tần lưu lại. Bất quá Thủy Băng Nhi biết, chính mình trước hết đem tài chính đuổi về Thiên Thủy Học Viện. Sở Tần không có hết sức giữ lại Thủy Băng Nhi, dù sao như vậy ngược lại là sẽ làm Tuyết Vũ các nàng cảm thấy Sở Tần có ý đồ riêng. Nhưng là Sở Tần xác định, Thủy Băng Nhi nhất định tìm đến hắn. Nhìn thấy Sở Tần rời đi thân ảnh, Thủy Băng Nhi bọn người một đám cảm kích tới cực điểm. Các nàng biết, các nàng đời này cũng sẽ không quên Sở Tần rồi. Ba ngày sau, Lam Phách Học Viện, cửa. Trời nắng chang chang phía dưới, một đám người sánh vai hướng về Lam Phách Học Viện đi đến. Trẻ có già có, tổng cộng 10 nhân trái phải. Này 10 nhân đúng là lấy Phất Lan Đức Triệu Vô Cực cầm đầu Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư. Cùng với Đái Một Bạch Đường Tam Mã Hồng Tuấn Áo Tư Tạp, mặt khác còn có một danh bản thốn đầu đàn ông trung niên. Người này đàn ông trung niên, đương nhiên đó là Ngọc Tiểu Cương. Này Thiên Đấu Thành thật sự rất đại a. Áo Tư Tạp cảm thán nói. Hắn cả đời cũng chưa từng tới như vậy phồn hoa náo nhiệt thành thị. Hắc hắc, không biết nơi này Câu Lan muội tử có xinh đẹp hay không? Suốt quãng đường đi qua đến nhiều như vậy đại chân dài, của ta tà hỏa đều nhanh áp chế không nổi rồi. Mã Hồng Tuấn sâu kín cười nói. Phất Lan Đức nghe vậy, nhịn không được trợn mắt nhìn Mã Hồng Tuấn liếc nhìn một cái. Mã Hồng Tuấn, chúng ta mới đến, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nếu để cho ta tại Lam Phách Học Viện trước mặt viện trưởng mất mặt. Cẩn thận ta hay là ngươi phát tiết tà hỏa công cụ. Mã Hồng Tuấn lập tức dưới người căng thẳng. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đường Tam, ngươi làm sao vậy, giống như một bộ rầu rĩ không vui bộ dạng. Tùy theo, Phất Lan Đức nhìn về phía một bên Đường Tam hỏi. Viện trưởng, chúng ta tại sao muốn đến Lam Phách Học Viện? Đường Tam hỏi. Không phải là các ngươi nói, muốn tham gia cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu sao? Phất Lan Đức hỏi. Nhưng là, vì sao nhất định phải đến Lam Phách Học Viện? Đường Tam cau mày nói. Chính là viện trưởng, không bằng đi ta đề cử Tinh La Hoàng gia học viện a, ta có đường. Đái Một Bạch nói theo. Đường Tam cùng Đái Một Bạch biết, này Lam Phách Học Viện bên trong có bọn hắn chán ghét người. Sở Tần bọn hắn đều tại. Càng huống chi này Lam Phách Học Viện viện trưởng. Phất Lan Đức nói một nửa, liếc mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương, muốn nói lại thôi. Đường Tam, Đái Một Bạch. Ngọc Tiểu Cương mở miệng nói. Ta biết các ngươi một mực đối với Sở Tần có ưu oán. Nhưng là... Cái này chẳng lẽ không là bởi vì các ngươi lòng ganh tị sao? Sở Tần so các ngươi thiên phú cao, nhân duyên tốt, các mặt đều so các ngươi cường. Bất quá chính theo như thế, ta càng thêm duy trì viện trưởng tuyển chọn Lam Phách Học Viện. Bởi vì, các ngươi đối với Sở Tần ưu oán, hóa thành một loại đi trước động lực. Đã biết, lão sư, đại sư... Ngọc Tiểu Cương không hổ là lý luận đại sư, chủy ba tử công phu không phải là đắp, nói hai ba câu, làm Đường Tam cùng Đái Một Bạch hơi thở miệng không nói. Phất Lan Đức. Tiếp lấy, Ngọc Tiểu Cương chuyển hướng Phất Lan Đức nói, đoạn đường này phía trên, ngươi mỗi một lần nói đến Lam Phách học viện viện trưởng, liền không nói. Nói đi, cái này thần bí viện trưởng rốt cuộc là ai? Nàng. Phất Lan Đức muốn nói lại thôi. Thứ 49 chương Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng ai, viện trưởng, chúng ta là không phải là đi nhầm. Triệu Vô Cực nhìn trên đại môn, rõ ràng bắt mắt, Thanh Long học viện, bốn chữ hỏi. Không có khả năng a. Phất Lan Đức vội vàng mỉm cười nói tiếp. Thanh Long này học viện, ta đến quá mấy lần. Phất Lan Đức, nói, Lam Phách học viện viện trưởng đến tột cùng là ai? Lúc này, Ngọc Tiểu Cương một bộ thịnh khí lăng nhân ép hỏi nói, có phải hay không nàng? Nghe nói như thế, Phất Lan Đức nụ cười động lại. Tiếp lấy thở dài nói, đúng vậy, chính là nàng. Quả nhiên. Ngọc Tiểu Cương nhíu nhíu lông mày, trên mặt tình cảm hết sức phức tạp. Viện trưởng, là ai à? Triệu Vô Cực nhịn không được hỏi. Liễu Nhị Long. Phất Lan Đức trầm mặt sau một lúc lâu. Trong miệng mới thốt ra tên này. Liễu Nhị Long. Đám người đều kinh ngạc nói. Ngọc Tiểu Cương càng là thần sắc có chút hoảng hốt. Viện trưởng, nếu như ta đoán không sai, này Liễu Nhị Long tiền bối cùng lão sư, hẳn là quan hệ không phải là ít a. Đường Tam nhíu nhíu lông mày, hỏi. Ân. Phất Lan Đức gật gật đầu. Phất Lan Đức, đừng nói nữa. Ngọc Tiểu Cương đuổi vội mở miệng nói. Không, ta muốn nói. Phất Lan Đức kiên định nói, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đối mặt nàng. Hoàng Kim Thiết Tam Giác các ngươi nên biết a. Trừ bỏ ta còn có Tiểu Cương, một cái khác chính là Liễu Nhị Long, hơn nữa, Liễu Nhị Long vẫn là Tiểu Cương người yêu. Kế tiếp, Phất Lan Đức đem hắn, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long quan hệ, cùng với Liễu Nhị Long thân thế gặp được, nhất ngũ nhất thập nói lên một lần. Không nghĩ tới, Nhị Long A Di, dĩ nhiên là si tình như vậy một người. Áo Tư Tạp thở dài nói, không tiếc bị trục xuất tông môn. Cũng muốn yêu thích đại sư. Đúng vậy a, lão sư. Đường Tam gật một cái nói, ta cảm thấy, ngươi không nên trốn tránh. Nhị Long A-di, cho ngươi bỏ ra cả đời, như vậy yêu ngươi, ngươi lại tuyển chọn tránh né nàng, đây là một cái nam nhân không chịu trách nhiệm biểu hiện. Đường Tam, ngươi thật như vậy cho rằng. Ngọc Tiểu Cương trầm mặt sau một lúc lâu, hỏi. Tiểu Tam nói không sai. Phất Lan Đức nói tiếp. Tiểu Cương, ngươi không nên đi trốn tránh. Nhị Long muội muội một mực nhớ ngươi, ngươi lại trốn tránh đi xuống đó là một loại người nhu nhược hành vi. Lúc này đây chúng ta trừ tới đây bên trong tham gia cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu. Chuyện thứ hai, chính là giải trừ ngươi và Nhị Long muội muội khúc mắc. Đúng vậy a, đại sư, đừng làm cho lão Triệu ta khinh thường ngươi. Triệu Vô Cực nói theo. Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ một hồi lâu, mới cuối cùng nói. Được rồi, Phất lão đại. Tiểu Tam, ta gặp đúng, tiếp nhận Nhị Long. Thật tốt quá. Phất Lan Đức đám người mặt lộ vẻ cười nói. Phất lão đại. Đúng vào lúc này, một đạo mỹ vận âm thanh vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người bốc lửa. Mặc lấy áo giáp màu đen vận phụ, theo Lam Phách học viện bên trong đi ra, đúng là Liễu Nhị Long. Nhị Long muội muội, đã lâu không gặp. Phất Lan Đức hưng phấn không thôi, trực tiếp lớn tiếng hô. Ân. Liễu Nhị Long hồi lấy một cái mỉm cười. Nhưng rất nhanh nàng nụ cười rất nhanh động lại một cái chớp mắt, nàng phát hiện Ngọc Tiểu Cương tồn tại. Ngọc Tiểu Cương cũng nhìn thấy Liễu Nhị Long, trực tiếp lăn ngay tại chỗ, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Liễu Nhị Long, hơi hơi kích động hô. Nhị. Long. Đường Tam Đái một bạch bọn người cũng theo lấy kinh ngạc. Trước mắt này tuyệt thế mỹ nữ, chính là Liễu Nhị Long A. Đồng dạng tuổi tác, vì sao Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức đã lão thái tiệm sinh, mà Liễu Nhị Long thanh xuân vĩnh viễn. Nhìn thấy Liễu Nhị Long kinh thế dung nhan, Ngọc Tiểu Cương càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, thánh nhân cũng không ngoại lệ, huống chi là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương trong lòng, một lần nữa dấy lên đối với tình yêu khát vọng. Vì thế, hắn cười đi hướng Liễu Nhị Long. Nhưng mà, làm đám người không tưởng được chính là Liễu Nhị Long, hoàn toàn không có chú ý Ngọc Tiểu Cương, thoải mái tự nhiên đi đến Phất Lan Đức bên người, cười hỏi nói, Phất lão đại, ngươi không ở Sử Lai Khắc học viện đợi. như thế nào tới nơi này? Phất Lan Đức nghe vậy kinh ngạc, tiếp lấy chỉ lấy Ngọc Tiểu Cương truyện cười nói, Nhị Long, ngươi xem ta đem ai mang cho ngươi đến đây? Liễu Nhị Long nhìn cũng chưa nhìn Ngọc Tiểu Cương, hỏi tiếp nói, Phất Lão Đại. Đừng thừa nước đục thả câu rồi, đến ta này Lam Phách học viện làm quá mức. Liễu Nhị Long lạnh lùng, nhất thời làm Ngọc Tiểu Cương tan nát cõi lòng rồi. Phất Lan Đức nghe vậy, lúc này mới cười trả lời, Nhị Long muội muội, thậm chí cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu sắp bắt đầu ư. Của ta Sử Lai Khắc không có tham gia tư cách, bởi vậy muốn mượn ngươi này Lam Phách học viện bảo địa dùng một chút. Không nghĩ tới, ngươi này Lam Phách học viện, thế nhưng đổi tên Thanh Long học viện. Phất Lão Đại, ngượng ngùng. Liễu Nhị Long Vi mở miệng cười nói. Muốn cho các ngươi gia nhập Thanh Long học viện, không phải là ta có thế làm chủ, muốn hỏi quá ta nam nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, Đường Tam, Phất Lan Đức bọn người đều là giật mình kinh ngạc. Mà Ngọc Tiểu Đồng Tử trợn mắt. Thân hình mềm nhũn, thiếu chút nữa muốn ngã xuống đất, hắn tâm hoàn toàn nát, toái từng mảnh một. Vừa mới, Ngọc Tiểu Cương mới dấy lên đối với Liễu Nhị Long khát vọng, hiện tại tuyệt vọng. Nhân sinh, đáng sợ nhất sự tình, không phải là tuyệt vọng. Mà là cho ngươi hy vọng, lại lần nữa tuyệt vọng. Ngọc Tiểu Cương không tin. Hắn không tin, Liễu Nhị Long có tân hoan rồi. Phất Lan Đức thở một hơi dài nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương, có chút khó có thể tin trả lời, Nhị Long. Ngươi có nam nhân. Ân. Liễu Nhị Long nhất cười nói. Được đến Liễu Nhị Long đáp án xác thực, Phất Lan Đức nhất thời thần sắc khẽ biến, có chút chất vấn khẩu khí nói. Nhị Long, ngươi không phải nói, ngươi luôn luôn tại chờ đợi Tiểu Cương sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Phất Lão Đại, ta cùng với Ngọc Tiểu Cương sớm đã không còn quan hệ. Nghe được Phất Lan Đức chất vấn, Liễu Nhị Long giọng điệu cũng không tiếp tục khách khí như vậy, tuyển chọn ai, là tự do của ta không phải sao? Phất Lan Đức không thể phản bác, ngữ khí tiệm chậm nói, Nhị Long, ta hiểu rồi. Ngươi tại cùng Tiểu Cương đưa khí có phải hay không? Tiểu Cương hắn đã nghĩ thông suốt, hắn trở lại thân ngươi một bên, cho hắn một lần cơ hội a, không muốn lại kích thích hắn. Cho hắn cơ hội, ai cho ta cơ hội? Liễu Nhị Long thần sắc biến đổi nói, lúc trước vứt bỏ hắn chính là ta, hiện tại lại muốn trở lại bên cạnh ta, như thế nào chẳng lẽ ta Liễu Nhị Long là cái phế vật hay sao? Hay là nói, tại ngươi Phất Lan Đức trong lòng Ngọc Tiểu Cương là huynh đệ, mà ta Liễu Nhị Long chính là các ngươi hoàng kim thiết tam giác công cụ. Nghe được Liễu Nhị Long sinh khí lời nói, Phất Lan Đức mặt đỏ tai hồng, gương mặt xấu hổ thẹn, còn có, Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long trả lời, ta nhưng là nghe nói. Ngọc Tiểu Cương tại vứt bỏ ta sau đó, yêu một cái khác nữ nhân, như thế nào một cái khác nữ nhân quan hắn, hiện tại lại muốn yêu thích ta. Lão nương mắt bị mù. Mới yêu thích hắn. Phất Lan Đức thần sắc hơi đổi. Xác thực, này Ngọc Tiểu Cương có chút tra nam. Nhị Long, Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương hình như có chút lửa công tâm, đi đến Liễu Nhị Long trước mặt, cầm chặt Liễu Nhị Long bàn tay nói, thực xin lỗi. Là ta sai rồi. Cho ta một lần cơ hội a. Ngọc Tiểu Cương lúc này trong lòng thực tuyệt vọng. Cái loại này tuyệt vọng, làm hắn nóng lòng đi tìm hy vọng, dẫn đến có chút điên thái. Thứ 50 chương Sở Tần đánh tơi bời Ngọc Tiểu Cương Liễu Nhị Long vừa muốn động thủ. Lại chỉ gặp tay kia thì chưởng, đã bắt lấy Ngọc Tiểu Cương khuỷu tay. Ai cho phép ngươi chạm vào của ta nữ nhân? Người tới sâu kín ngoan lạnh nhạt nói. Cái này người, tướng mạo xuất ra phía chân trời, không phải là Sở Tần là ai? Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần xuất hiện, Phất Lan Đức Triệu Vô Cực Đường Tam Đái Một Bạch bọn người đều là kinh ngạc. Nguyên lai, Liễu Nhị Long nam nhân, dĩ nhiên cũng làm là Sở Tần. Ngọc Tiểu Cương nhìn Sở Tần, mất hết can đảm, điên cuồng giận dữ hét. Ngươi nữ nhân. Nói như vậy, là ngươi cướp đi Nhị Long. Sở Tần nghe vậy, bàn tay nhẹ nhàng vừa chuyển, một cổ tê tâm liệt phế rống âm thanh, bắt đầu từ Ngọc Tiểu Cương trong miệng truyền đến. Phất Lan Đức, Đường Tam bọn người thần sắc biến đổi. Ngọc Tiểu Cương, ngươi là thật không biết xấu hổ. Sở Tần sâu kín cười nói, Nhị Long đã sớm cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi đã yêu thích một cái khác nữ nhân, làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng đó a? À, Ngọc Tiểu Cương không thể phản bác. Đau đớn, làm Ngọc Tiểu Cương thanh tỉnh một chút. Mặt khác, ai cho phép ngươi chạm vào của ta nữ nhân? Sở Tần nói, một cái tả đấm móc, trực tiếp theo Ngọc Tiểu Cương cầm đánh thượng. Nhất thời, Ngọc Tiểu Cương thân thể thượng nâng, cuối cùng ngửa người ngã xuống ở mặt. Một ngụm máu tươi phun ra. Sở Tần, ngươi dám đánh ta lão sư? Đường Tam cùng Đái Một Bạch giận dữ không thôi nói, đồng thời, Phất Lan Đức cũng ra cách xa phẫn nộ rồi, tuy rằng Ngọc Tiểu Cương có sai, nhưng là Sở Tần không nên hạ này ngoan thủ. Triệu Vô Cực không hề động, hắn đối với Sở Tần là một loại ngưỡng mộ trạng thái, mà hắn vừa mới nghe được Liễu Nhị Long giải thích, biết Ngọc Tiểu Cương là một cái 10 phần tra nam. Chẳng qua Phất Lan Đức nhớ tình nghĩa huynh đệ, không dám thừa nhận thôi. Nhưng mà, đang lúc Phất Lan Đức bọn người muốn ra tay thời điểm, nhất đạo lục sắc thân ảnh bỗng nhiên dừng ở phía sau bọn họ. Rõ ràng, chính là Độc Cô Bác. Ta khuyên ngươi nhóm tốt nhất không nên cử động, nếu không ta không dám cam đoan. Các ngươi có khả năng hay không chết tại đây? Độc Cô Bác tại Phất Lan Đức bọn người bên tai, sâu kín lên tiếng nói. Nhìn thấy Độc Cô Bác dưới chân vàng vàng tử tím đen sẫm, chính cái hồn hoàng, Phất Lan Đức bọn người kinh hoàng đến trình độ cực cao. Nơi nào còn dám cử động nửa mảy may? Liễu Nhị Long, ngươi đương thật tuyệt tình như vậy sao? Ngọc Tiểu Cương không cam lòng cùng tức giận hướng về Liễu Nhị Long chất vấn đạo. Như thế nào? Liễu Nhị Long bình tĩnh nói, ta phát hiện mình chính là nhất cái kẻ ngu. Chờ ngươi lâu như vậy, kết quả ngươi lại di tình biệt luyến rồi. Là Sở Tần để ta biết, ngươi là một cái 10 phần tra nam. Hừ. Ngọc Tiểu Cương che lấy lồng ngực nói, sâu kín cười nói, Liễu Nhị Long, ngươi thật cho rằng Sở Tần thực sạch sẽ sao? Đương ngươi có biết hắn khuôn mặt thật, ngươi chỉ biết, quyết định của ngươi là cỡ nào ngu xuẩn. Nga, ta cũng muốn nghe một chút, ta có cái gì khuôn mặt thật? Sở Tần thần sắc lạnh lùng nói. Ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, Nhị Long biết không? Ngọc Tiểu Cương lãnh ngữ nói. Biết. Sở Tần còn chưa mở miệng, Liễu Nhị Long dẫn đầu trả lời. Cái gì? Ngọc Tiểu Cương thần sắc kinh biến. Hắn vốn là cho rằng, Liễu Nhị Long biết Sở Tần là một cái hoa tâm người, sẽ lập tức rời đi hắn. Không nghĩ tới, Liễu Nhị Long thế nhưng không thèm để ý chút nào. Ngọc Tiểu Cương, có chút hỏng mất. Ngọc Tiểu Cương, Sở Tần hắn mỗi một cái nữ nhân ta đều hiểu rõ. Liễu Nhị Long mở miệng nói, bất quá, chỉ cần ta biết hắn đối với ta là thật tình. Này như vậy đủ rồi. Chỉ cần ta quá hài lòng, so cái gì đều trọng yếu. Về phần ngươi Ngọc Tiểu Cương, một cái để ta thương thấu nam nhân, ta dựa vào cái gì còn muốn nghĩ ngươi. Ngọc Tiểu Cương, hoàn toàn hỏng mất. Lúc này Đường Tam cùng Đái Một Bạch. Cũng đã là ra cách xa phẫn nộ. Rõ ràng Sở Tần có Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, hiện tại lại có Liễu Nhị Long, ghen tị làm bọn hắn hoàn toàn sinh hận. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương một lần nữa bò lên, nhìn Liễu Nhị Long không cam lòng nói. Nhị Long, ngươi chẳng lẽ liền thật sẽ không niệm một điểm tình xưa sao? Ngươi quên chúng ta đã từng hứa hạ lời thề sao? Ngươi đã nói chúng ta vĩnh viễn lẫn nhau yêu đối phương. Nghe nói như thế, một bên Phất Lan Đức đều tuyệt vọng. Hắn từ vừa mới bắt đầu duy trì tình nghĩa huynh đệ. Biến thành một loại chán ghét. Liễu Nhị Long tất cả nói, Ngọc Tiểu Cương thương thấu nàng tâm, Ngọc Tiểu Cương gợi lên đã từng tốt đẹp nhớ lại, chẳng phải là thương Liễu Nhị Long càng sâu. Nói cách khác, vốn là ngươi Ngọc Tiểu Cương trước vi bối lời thề. Yêu người khác, hiện tại còn có mặt mũi đề cập. Sở Tần đang muốn ra tay. Phanh. Một lúc sau, Liễu Nhị Long một quyền đem Ngọc Tiểu Cương nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Ngọc Tiểu Cương tái phát trên mặt đất, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Tính tình của nàng vốn táo bạo, nếu không là nhớ đã từng cảm tình, nàng đã sớm ra tay giáo huấn Ngọc Tiểu Cương rồi. Mà bây giờ, Ngọc Tiểu Cương lần lượt thương nàng, tra tấn nàng. Làm nàng không thể nhịn được nữa. Ngọc Tiểu Cương, từ nay về sau ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Liễu Nhị Long thần sắc lạnh lùng nhìn Ngọc Tiểu Cương nói, hoàng kim thiết tam giác, như vậy giải tán. Phất Lan Đức nhất thời thân hình run run, mà Ngọc Tiểu Cương càng là đau đớn nảy ra bên trong, trực tiếp ngất đi qua. Phất Lan Đức, mang theo ngươi người. Toàn bộ cút cho ta. Liễu Nhị Long hướng về Phất Lan Đức lạnh lùng nói, vĩnh viễn không thể bước vào Thanh Long học viện nửa bước. Độc Cô Bác nghe vậy, liếc mắt nhìn Sở Tần, được đến người sau đồng ý sau đó, lúc này mới buông lỏng ra Phất Lan Đức bọn người. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ta thấy Ngọc Tiểu Cương một lần đánh hắn một lần. Mặt khác, phàm là cùng Ngọc Tiểu Cương làm bạn người, cùng ta Sở Tần ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiếp lấy Sở Tần ôm Liễu Nhị Long, cười lạnh liếc mắt nhìn mặt đất Ngọc Tiểu Cương. Sở Tần không có khả năng trực tiếp giết Ngọc Tiểu Cương, hắn phải từ từ tra tấn người sau. Phất Lan Đức một đoàn người nơi nào còn dám dừng lại, gấp gáp nâng Ngọc Tiểu Cương rời đi. Một canh giờ sau đó, Thiên Đấu Đế Đô nhất tọa tửu điếm nội. Ngọc Tiểu Cương cuối cùng từ trên giường thức tỉnh, tại hắn bên cạnh, đứng lấy đúng là Đường Tam. Lão sư, ngài cuối cùng tỉnh. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương bình an vô sự, Đường Tam nhịn không được thở phào một hơi. Bất quá, Đường Tam nhận thấy Ngọc Tiểu Cương ánh mắt hình như có chút không giống. Hình như nhiều một chút oán hận. Lão sư, ngài không cần cùng Sở Tần loại người này so đo. Loại người này, chính là loại điển hình ngang ngược, tự cao tự đại người. Đường Tam nói, nếu cái kia Liễu Nhị Long mắt bị mù lựa chọn hắn, vậy ngài cùng nàng phân rõ giới hạn là tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương cố nhịn thống khổ, mỉm cười gật đầu, bất quá sắc mặt rất nhanh biến đổi, bất quá, ta cũng không tính bỏ đi. Đường Tam, kể từ hôm nay, ta khuyên ta có khả năng đi bồi dưỡng ngươi, hy vọng một ngày kia. Ngươi có thể đem hắn hung hăng đạp ở dưới chân. Nghe nói như thế, Đường Tam trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Tại trong lòng hắn, Ngọc Tiểu Cương cái này nhân từ trước đến nay đều là bình tĩnh chìm người. Liễu Nhị Long bị Sở Tần cướp đi chuyện này đối với hắn đã kích quá lớn. Đồng thời, Ngọc Tiểu Cương hận cũng gợi lên Đường Tam đối với Sở Tần thù hận, người sau hết lần này tới lần khác nhục nhã hắn, theo bên trong tay hắn cướp đi Tiểu Vũ, khoản này thù, hắn khắc ghi trong lòng. Thứ 51 chương Tô Đắc Kỷ thứ nhất, tốt. Lão sư, ta nhất định ra sức. Đường Tam nghiêm túc nói. Về phương diện khác, Thanh Long học viện nội. Sở Tần, Nhị Long tỷ tỷ thì sao, ta nghe hắn nhóm nói Nhị Long tỷ tỷ khóc. Nhìn Sở Tần theo Liễu Nhị Long gian phòng đi ra. Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng hướng Sở Tần hỏi. Nàng không có việc gì. Sở Tần hồi lấy cười nói, nàng chính là đang ngủ. Lời tuy như thế, Sở Tần trong lòng có một chút phẫn nộ. Liễu Nhị Long cuối cùng ngoài mạnh trong yếu người, nàng tự mình bị thương nặng Ngọc Tiểu Cương. Trong lòng phỏng chừng cũng thực áy náy. Liễu Nhị Long cuối cùng vẫn là khóc. Ngọc Tiểu Cương. Sở Tần sâu kín cười nói. Ngọc Tiểu Cương, Sở Tần từng bước ra tấn hắn, làm hắn sống không bằng chết. Hai ngày về sau, Sở Tần dắt Liễu Nhị Long bàn tay tại quảng trường bước chậm. Nhị Long, như thế nào, tâm tình như thế nào? Sở Tần hỏi. Ngươi nói cái gì đó? Liễu Nhị Long cố ý nói. Lão nương là cái loại này buồn bực không vui, đa sầu đa cảm người sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Được rồi, ta thừa nhận ta là. Liễu Nhị Long trả lời, bất quá, Sở Tần đáp ứng ta, sau này không cho phép lại xách chuyện này, cũng không muốn cùng ta xách cái kia tiện nhân. Ân. Sở Tần gật gật đầu, đem Liễu Nhị Long ôm vào ngực bên trong. Sở Tần, Sở Tần. Tại hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Mạnh Y Nhiên Độc Cô Nhạn Diệp Linh Linh chạy. Thì sao, Tiểu Vũ? Sở Tần cưng chiều cười nói. Cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu còn một tháng nữa lại bắt đầu. Tiểu Vũ trả lời, có thể là chúng ta chiến đội còn thiếu một người a. Viện trưởng, phó viện trưởng, bên ngoài có hai cái tự xưng là Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi nữ tử cầu kiến. Đúng vào lúc này, một tên thủ vệ đi vào báo cáo. Thậm chí đã tới rồi sao? Dứt lời, Sở Tần mang theo chúng nữ đi đến cửa học viện. Lúc này, tại cửa đứng lấy đúng là Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, Thủy Nguyệt Nhi. Ba người phong tư yểu điệu, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Sở công tử. Nhìn thấy Sở Tần xuất hiện, Thủy Băng Nhi cực kỳ vui vẻ hô. Nghe vậy, Tiểu Vũ đợi lục nữ lập tức minh bạch toàn bộ. Không hề nghi ngờ, các nàng lại thêm hai cái tỷ muội. Thủy Băng Nhi, ngươi tới đây là? Sở Tần cố ý hỏi. Sở công tử, trước ngươi nói, nếu như ta nguyện ý, có thể đến Lam Phách học viện tìm ngươi. Thủy Băng Nhi hơi hơi ngượng ngùng nói, là thật hay giả đó a? Ngươi nếu như là cảm thấy là giả lời nói, xuất hiện ở đây sao? Sở Tần mỉm cười hỏi ngược lại. Thật tốt quá. Được đến Sở Tần đồng ý, Thủy Băng Nhi hưng phấn không thôi, Sở công tử, mặt khác Tuyết Vũ, Nguyệt Nhi cùng ta là như hình với bóng hảo tỷ muội, cũng nghĩ gia nhập Thanh Long học viện, có thể chứ? Các nàng đều là hồn tông. Ân, không thành vấn đề, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Sở Tần gật gật đầu. Sở công tử mời nói. Thủy Băng Nhi gật đầu nói. Ba người các ngươi phải giúp Thanh Long học viện tham gia cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân, có thể. Thủy Băng Nhi không chút nghĩ ngợi nói, Sở công tử đối với ta có đại ân, không chỉ có đã cứu chúng ta, còn cứu vớt Thiên Thủy học viện. Chúng ta trước khi tới đã thương lượng xong, vô luận Sở công tử để cho chúng ta làm cái gì. Ba người chúng ta cũng không có khả năng cự tuyệt. Ừ. Tuyết Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi đồng thời gật đầu nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi làm cái gì. Hơn nữa, tại ta nơi này, các ngươi phải nhận được so Thiên Thủy học viện rất tốt đãi ngộ. Sở Tần trả lời, tiếp lấy hắn chuyển hướng Tiểu Vũ bọn người, ba vị này, chính là ta nhóm tại đại đấu hồn trường gặp được Băng Hoàng chiến đội, trong này ba cái thành viên, Thủy Băng Nhi chính là các nàng đội trưởng, nước đá một màu. Thủy Băng Nhi. Tiểu Vũ sau này sẽ là các ngươi Thanh Long chiến đội đội trưởng. Trách không được âm thanh có chút quen thuộc. Tiểu Vũ hồi lấy cười nói, Thủy Băng Nhi tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Vũ. Ta gọi Ninh Vinh Vinh. Một tuần lễ sau. Khoảng cách cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu dự tuyển cuộc so tài còn sót lại 2 tuần lễ. Thanh Long học viện, một chỗ yên lặng sân. Ngồi xếp bằng Sở Tần, mở mắt. Thần sắc của hắn cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Cuối cùng, đột phá 80 cấp. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng nói. Chỉ cần lại có một cái hồn hoàng, ta có thể thăng cấp hồn đấu la. Chủ nhân, có muốn hay không ta cùng ngươi đi tinh đấu xâm lâm, thu hoạch thứ 8 hồn hoàng? Tô Đắc Kỷ một bên vì Sở Tần bóp vai. Một bên hỏi. Sở Tần lắc lắc đầu, hiện tại đi tinh đấu xâm lâm, không an toàn. Ngươi không có nghe Tử Cơ nói sao, Cổ Nguyệt Na cùng Đế Thiên bọn hắn đều thức tỉnh. Càng huống chi, của ta hồn hoàng bình thường đều là hệ thống cấp. Không cần chính mình thu hoạch. Khi chủ nhân, có cần hay không ta giúp ngươi giết ai à? Tô Đắc Kỷ hỏi tiếp nói. Không cần. Sở Tần như trước cự tuyệt nói, ta hiện tại không nghĩ sát nhân. Kia. Tô Đắc Kỷ vừa muốn mở miệng, Sở Tần ý thức được sự tình không thích hợp. Đắc Kỷ, ngươi hình như có việc à? Chủ nhân một mực bồi tiếp chính mình nữ nhân, cũng không chú ý Đắc Kỷ, Đắc Kỷ có chút tịch mịch. Tô Đắc Kỷ quyệt quyệt miệng nói. Sở Tần nghe vậy, đứng lên xoay người, đem Tô Đắc Kỷ đè ở dưới người. Sâu kín cười nói, Đắc Kỷ, kỳ thật ta rất tò mò, ngươi có không có khả năng sinh đẻ à? Tô Đắc Kỷ nghe vậy, nhất thời tim đập rộn lên, mặt phím hồng hà, chẳng lẽ... Chủ nhân muốn cho Đắc Kỷ ngực tiểu bảo bảo. Có ý nghĩ này. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Kỳ thật có lỗi, chủ nhân, Đắc Kỷ không thể cho ngươi nối dõi tông đường. Tô Đắc Kỷ trả lời, bất quá, trừ lần đó ra, bất kỳ cái gì nữ tính có thể làm sự tình, Đắc Kỷ đều có thể hoàn thành. Sở Tần lập tức hiểu ý, duỗi tay đem Tô Đắc Kỷ trường bào theo trung gian đẩy ra. Sở Tần xấu xa cười. Đem Đắc Kỷ gắt gao kéo vào trong ngực, hai tay xoa lên nàng mông biết nhỏ, đem ngọc thể của nàng gắt gao đặt tại chính mình thân thể phía trên, trước ngực cặp kia xinh đẹp mỹ nhũ kề sát ngực của hắn, ép tới biết, mềm mại địa cầu cầu tràn đầy co giãn. Một chút nén ngực của hắn cơ, chủ nhân ngươi phía dưới có cái gì đẩy ta? Đắc Kỷ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rất là ngượng ngùng nói, tuy rằng chưa trải qua quá chuyện nam nữ, nhưng sống lâu như vậy. Nàng dù sao đối với việc này có chút hiểu rõ. Đắc Kỷ ngoan, chớ khẩn trương, đem chính mình giao cho ca ca là được. Sở Tần hơi hơi một tiếng, một tay trượt đến nàng eo hông, rút đi nàng trên người màu vàng sáng váy bào, mẫn cảm hạ thân cách mỏng manh quần áo còn có thể cảm giác được kia chỗ thần bí mềm mại. Nắm ở trong tay mông tròn viên Kiều Phong đỉnh, sờ lên rất nhục cảm. Chỉ chốc lát, Sở Tần đem Đắc Kỷ đặt ở hoa đào mật huyệt lót đường mặt đất phía trên, hai tay tập thượng bộ ngực của nàng, cách kia hồng nhạt cái yếm tầng tầng lớp lớp xoa nắng cặp kia thơm tho mềm mại. Đầu cũng tiến đến nàng tuyết gáy phía trên, liếm lấy kia thủy nộn mềm mại trượt làn da. Lúc này Đắc Kỷ sáng ngời đôi mắt bên trong có một vũng u tuyền tại nhộn nhạo, trên hai má đỏ ửng phiêu khởi, hơi thở lung tung, kiều đá hư hư. Nàng bị Sở Tần biến thành động tình. Mũi trung hô hấp theo Đắc Kỷ trên người truyền đến sâu kín mùi thơm cơ thể, trong tay nắm lấy cặp kia mềm yếu cặp vú, hạ thân đứng vững chính là kia giữa hai chân mềm mại chỗ, khoảnh khắc này. Sở Tần đã cầm giữ không được chính mình dục hỏa, hai tay kéo lấy váy dài cổ áo, đem thật to tách ra, kia trắng nhạt cái yếm hoàn toàn lộ ra, hai tay vói vào quần áo, ôm tại nàng phấn lưng, kéo lấy cái yếm nút buộc, lập tức liền đem kia hồng nhạt ti mỏng cái yếm cấp xả xuống dưới. A chủ nhân. Nhân gia sợ hãi. Liền cái yếm đều bị gạt, Đắc Kỷ lập tức tỉnh ngộ, hai tay chổng cự Sở Tần, không cho hắn tiến thêm một bước. Sở Tần hồng đôi mắt, nhìn chằm chằm cặp kia tại trước mắt lắc lư không thôi trắng nõn bảo bối. Nhàn nhạt quần vú cơ hồ cùng trắng nõn vú thịt phân không ra giới hạn, tiểu tiểu hồng phấn đầu vú non nớt, tỏa ra tươi mới ánh sáng màu. Hắn đẩy ra Đắc Kỷ chổng cự hai tay, nhẹ nắm ở nàng trắng nõn mỹ nhũ chậm rãi chà sát. Ngón trỏ ngón cái kẹp bốc lên khéo léo hơi vểnh hồng phấn đầu vú xoa nắng xoay tròn, nguyễn trung mang nhận đầu vú dần dần phồng lớn. Ai nha đừng đừng đừng ân. Rất ngứa. Chủ nhân đừng nặng. Nga, Đắc Kỷ bị hắn ép chặt thân thể khó nhịn vặn vẹo. Vú thượng truyền đến tê dại, ngứa ngáy, khô nóng làm cho nàng rên nhẹ lên tiếng, ửng đỏ khuôn mặt phía trên là không che giấu được ý xấu hổ, vì đỉnh mũi ngọc chóp mũi đều tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Sở Tần chạm đến Đắc Kỷ thanh xuân xinh đẹp mỹ nhũ. Non mềm trung mang theo kiên đỉnh, mềm mại mà tràn ngập cảm xúc, nàng mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi hơi vặn vẹo, mân miệng nhỏ thở gấp líu ríu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, có vẻ là như vậy hoạt bát. Ngón tay khêu nhẹ phân tán tại bộ ngực sữa phía trên một tia nhu thuận tóc dài. Phấn nộn mỹ nhũ mang theo kiều diễm đầu vú, hiện ra ở trước mặt hắn. Sở Tần bình hô hấp, chậm rãi đem dấu môi đi lên, theo nhũ căng hỗn thẳng đến đầu vú, sợ quên bất kỳ địa phương nào, đầu lưỡi quấn lên non nớt anh đào. Ân. Ê hèm. Đắc Kỷ phát ra hơi hơi ngâm nga, mềm mại tay nhỏ thế nhưng tình không tự mật huyệt ôm lên đầu của hắn, dùng sức hướng chính mình vú mềm nén. Sở Tần duỗi tay cầm chặt thượng hương co giãn 10 phần mỹ nhũ, đầu ngón tay thật sâu rơi vào trắng nõn vú thịt. Mềm mại đầu vú theo khe hở ở giữa chui ra, kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Hắn dùng đầu lưỡi tại nàng nhàn nhạt cuồng vú phía trên vạch thành vòng tròn, răng nanh lúc nhẹ lúc nặng cắn Đắc Kỷ đậu đậu dùng sức hút mút. Mềm mại anh đào tại Sở Tần trong miệng dần dần trướng đại bột cứng rắn. Hắn đem toàn bộ cuồng vú đều hút vào miệng bên trong, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại phía trên xoay quanh, mà một con khác mỹ nhũ thượng nhũ anh đào cũng bị hắn dùng ngón tay vân vê xoa nại, chọn triền cuốn điểm, như lửa lô thông gió tựa như đem nàng dục hỏa càng thúc dục càng vượng. Mùi thơm phức mùi sữa truyền vào phế phủ, đem hắn mê được hoàn toàn mê muội, tươi mới anh đào đều bị hắn đồng ý hút hoàn toàn cứng rắn. Sở Tần hơi hơi đứng dậy, nhanh chóng rút đi trên thân thể của mình quần áo, tiện đà từng cái bỏ đi Đắc Kỷ quần áo. Thẳng đến kia tuyệt mỹ ngọc thể hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mình. Đắc Kỷ mơ hồ, trong miệng ừ, Sở Tần rời đi làm nàng toàn thân giống như nghỉ phệ, cái loại này ngứa cảm giác nhục làm nàng không tự chủ ưỡn ngực bô, chủ động đem chính mình mỹ nhũ hiến cho Sở Tần thưởng thức. Sở Tần lại lần nữa đem đầu chôn ở cặp kia no đủ phía trên, dùng hai má cọ sát kia thơm tho mềm mại mỹ nhũ, cảm nhận phần kia mềm mại, hô hấp nồng nặc kia mùi sữa, hai tay ôm lên kia mềm mại mông đít nhỏ, tách ra hai chân. Hướng về kia thánh khiết nơi liền chậm rãi đỉnh đi vào. Nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, nhất trong suốt nước mắt tự Đắc Kỷ khóe mắt xẹt qua, từ thiếu nữ đến thiếu phụ chuyển biến, ở nơi này một đêm Sở Tần đại lực phập phồng, Đắc Kỷ nhợt nhạt ngâm nga. Mồ hôi đầm đìa, đương kia nóng bỏng dung nham tiến vào khoảnh khắc, song tu vận chuyển, lại là một cái tiểu mỹ nhân nhi rơi vào Sở Tần ma chưởng. Ba canh giờ sau, Đắc Kỷ nằm ở mặt đất, mồ hôi đầm đìa, có chút suy yếu cùng thống khổ nói, chủ nhân. Thật là lợi hại. Thực xin lỗi Đắc Kỷ, ta có phải hay không làm đau ngươi? Sở Tần mang theo xin lỗi nói. Tô Đắc Kỷ lắc lắc đầu, Đắc Kỷ sinh mệnh là chủ nhân cấp. Tính là chủ nhân giết Đắc Kỷ, Đắc Kỷ cũng cam tâm tình nguyện. Sở Tần nghe vậy, lại lần nữa hôn hướng về phía Đắc Kỷ. Sở Tần chúng ta trở về. Không lâu sau đó, ngoài cửa vang lên Tiểu Vũ âm thanh. Sở Tần nghe vậy, lập tức buông ra Đắc Kỷ, hai người vô cùng lo lắng mặc lên quần áo. Sửa sang xong hiện trường sau đó, Sở Tần mới mở cửa phòng ra. Sở Tần, ngươi một người tại gian phòng bên trong làm sao đâu này? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đi ngủ. Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói. Vinh Vinh, Trúc Thanh các nàng cũng chưa trở về à? Tiểu Vũ nghe vậy, có chút có tật giật mình ý vị nói. Không có à? Các ngươi không phải là cùng đi hoàng cung hạch đối với thân phận sao? Sở Tần nghi ngờ hỏi. Thật tốt quá. Tiểu Vũ nghe vậy, khóe miệng nhất nghiêng, thấp giọng nói, Sở Tần. Cái kia, lưu ly kim cương thân ta đã luyện thành, ta suy nghĩ. A. Sở Tần nhất thời sửng sốt. Hắn mới vừa vặn đại chiến 3 canh giờ. Sở Tần, ngươi không muốn sao? Tiểu Vũ trừng lấy mắt to xinh đẹp, có chút đáng thương hỏi. Vũ, nếu không lần khác a. Sở Tần miễn cưỡng cười nói. Hừ. Tiểu Vũ nghe vậy, nhất thời hơi hơi làm giận, ta đã biết, ngươi không thích ta. Nào có a. Sở Tần lông mày nhíu một cái, thận bộ chỗ truyền đến hơi hơi đau đớn nói. Vậy thì tốt quá. Tiểu Vũ lộ ra cười. Tiếp lấy duỗi tay đi cởi chính mình quần áo. Thoải mái triệt hạ chính mình màu trắng chiến váy, hôn môi âu yếm một trận, Sở Tần liền cởi bỏ thắt lưng của mình, đem đũng quần long bổng móc đi ra, một đầu tác dụng phụ mà trở nên thẳng tắp đại long bổng liền nhảy vào như vậy Tiểu Vũ tầm mắt nội. Tiểu Vũ đem ánh mắt tỉnh thật to, nhìn đến Sở Tần giống như lại thành lớn một chút nhỏ, có vẻ có chút cục xúc bất an, tay ngọc run rẩy tại Sở Tần long bổng thượng sờ một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi nói, Sở Tần, lòng tốt của ngươi giống lại thành lớn điểm. Ta đều có một chút sợ chứ. Không có việc gì, ta sẽ rất ôn nhu. Sở Tần mỉm cười khuynh quá thân đi, tại Tiểu Vũ vành tai thượng hôn một cái, Tiểu Vũ, lớn hơn nửa ngươi đều có thể chứa chấp nó. Sở Tần lời nói làm Tiểu Vũ thân thể yêu kiều run run một chút. Mặt phấn nổi lên mê người màu hồng. Sở Tần tiếp tục bước tiếp theo động tác, dựa vào hướng Tiểu Vũ thân thể đem nàng ủng tiến ngực chính mình, Tiểu Vũ biết điều đem chính mình kia nóng ẩm môi mật xúc hướng Sở Tần long bổng, chúng nó đều vì vậy mà phát ra hư suyễn tiếng. Sở Tần hai tay cầm liễu nhị mỹ lệ vú, không ngừng vuốt ve vân vê, nàng hồng phấn đầu vú rất nhanh liền có phản ứng, chậm rãi tại Sở Tần tay tâm lý đột lập lên. Tiểu Vũ trở nên cả người tao nóng đói khát, nàng nhẹ nhàng tránh thoát Sở Tần hai tay. Chủ động bỏ đi xuyên tại trên người cái yếm, bắt tay kéo lại tiết khố tế ti đai lưng. Khẽ cười một tiếng, nàng cởi bỏ kia tiểu nơ con bướm. Tiện tay đem nó quăng ở trên mặt đất. Sở Tần đem Tiểu Vũ kéo đến trong ngực, nhẹ nhàng nắm đầu vú nàng. Thẳng đến vậy đáng yêu hồng nhạt nho theo kích thích mà đứng thẳng lên. Rất nhanh giải trừ chính mình quần áo, bắt bọn chúng đều quăng ở trên mặt đất. Sở Tần một tay trảo Tiểu Vũ một bên bộ ngực, miệng tại bên cạnh tả đầu vú thượng dừng lại thời điểm. Tay phải ngón tay đầu cũng không vọng tiếp tục gây xích mích bên phải đầu vú, mà bên trái đầu vú tại miệng hắn bên trong, một hồi bị toàn bộ ngậm, một hồi dùng đầu lưỡi cao thấp rất nhanh rung rung kích thích, còn bất chợt dùng răng cắn nhẹ. Miệng phát ra chật chật chật hút mút âm thanh, này một loạt động tác lập tức chọn Tiểu Vũ tính dục cao trưởng, tay nắm thật chặt ở Sở Tần long bổng. Sở Tần ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Tiểu Vũ tuyết trắng phấn nộn làn da thẳng đến nàng kia hồng phấn mật huyệt. Đi theo mà đến chính là từ nàng trong cổ đổ ra tiếng rên rỉ. Mật huyệt của nàng là gắt gao, nhưng đồng thời đã là nóng hừng hực mà dâm dịch chảy đầy. Sở Tần ngón tay cũng bắt đầu khiêu khích Tiểu Vũ hòn le, không hiểu được là hắn kỹ xảo tốt. Vẫn là bởi vì hắn hiện tại thực ôn nhu, hắn mát xa hòn le lực đạo vừa vặn, lại tăng thêm miệng của hắn liên tục không ngừng hút mút đầu vú, Tiểu Vũ âm đạo thủy liền tựa như tiết hồng giống như, ga giường bị dâm thủy cấp làm ẩm ướt một mảng lớn. Mà Tiểu Vũ cũng từ ngay từ đầu thở gấp biến thành lớn tiếng rên rỉ. Tiểu Vũ trong miệng liên tục không ngừng nói, nha. Thật thoải mái, Sở Tần, nhanh một chút. Ta mau tới. Nhanh một chút mau. Ân, quả nhiên không đến 5 phút. Cái này xinh đẹp thành thục mẫu bạo long liền nghênh đón cao trào. Sau khi cao trào xong, Tiểu Vũ thân thể toàn bộ mềm xuống rồi, Sở Tần cố nhịn không lập tức xách thương lên ngựa, miệng từ Tiểu Vũ bộ ngực dời về phía mật huyệt, bắt đầu lớp thứ hai tấn công. Nhẹ giọng cuối người tại Tiểu Vũ bên tai nói đến, Tiểu Vũ giúp ta bú liếm hạ. Tiểu Vũ tự nhiên biết bú liếm là chuyện gì xảy ra, này quy công cho Sở Tần dạy bảo, ngượng ngùng nàng nghe lời nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sở Tần chủ động điều chỉnh thân thể của mình. Hắn đổ tại Tiểu Vũ trên người thành 69 thức, Tiểu Vũ tế lưỡi vừa vặn có thể liếm xúc hắn long bổng, xuất phát từ bánh ít đi, bánh quy lại, Sở Tần cũng đem miệng mình dán tại phấn nộn tiểu huyệt phía trên, dùng đầu lưỡi tại nàng hồng phấn âm hộ câu liếm. Ngón tay còn không có quên khiêu khích âm vật của nàng, Tiểu Vũ thực cẩn thận liếm khắp Sở Tần long bổng, sau đó đem đầu rồng nuốt vào nàng môi hồng bên trong, Sở Tần nhịn không được phát ra sung sướng âm thanh. Sở Tần thưởng thức lấy Tiểu Vũ ngon miệng trai thịt. Cảm nhận tại chính mình dạy bảo nàng hạ càng ngày càng quen thuộc bú liếm kỹ thuật. Tiểu Vũ trước tiên đem Sở Tần toàn bộ long bổng ngậm đến để, sẽ đem môi hồng co lại hút nhanh, chậm rãi phun ra long bổng, còn bất chợt dùng đầu lưỡi đi sờ nhẹ đầu của hắn đầu. Rất nhanh Sở Tần miệng bên trong liền nhịn không được bắt đầu phun ra, nha tê nha, tiếng rên rỉ. Tiểu Vũ gặp chính mình liếm làm Sở Tần sảng khoái, nội tâm vô cùng tự hào, không khỏi nhớ tới lúc trước Sở Tần dạy bảo phương thức của nàng. Đem hai cái đại đảng đảng, toàn bộ ngậm trong này một quả trứng đảng, tay kia thì cầm chặt hắn long bổng cao thấp khoái sụp, liền một hồi ngậm long bổng, một hồi ngậm đảng đảng trao đổi trêu đùa lên. Sở Tần nhịn không được bắt đầu phản kích. Hắn toàn lực đem đầu lưỡi xâm nhập Tiểu Vũ hoa huyệt, nàng mật ngọt là như vậy ngọt ngào. Thô to đầu lưỡi một mực linh hoạt thưởng thức lấy mê người tiểu huyệt, uống hút lấy nàng kia mật huyệt bên trong sở chảy ra chất lỏng, mãi cho đến nàng lại lần nữa tiết ra âm tinh. Sở Tần gặp con mắt của mình đạt được đến về sau liền quyết định bắt đầu làm chính sự, hắn theo phía trên giường đứng người lên, đem Tiểu Vũ thân thể kéo tới mép giường, cẩn thận dùng sức đem hai chân của nàng tách ra, nâng đứng lên tử. Làm long bổng nhắm ngay nàng mép thịt, nói, Tiểu Vũ, ta muốn tiến vào. Tiểu Vũ mị nhãn như tơ nhìn Sở Tần, quyến rũ chớp chớp mắt hạnh, nàng đều có một chút không thể chờ đợi, thân thể yêu kiều run rẩy hơi hơi gật gật đầu, cắn chính mình môi dưới. Làm ra một bộ nhâm quân thải hiệp bộ dáng, Sở Tần tay phải cầm chặt chính mình long bổng, tay trái đẩy ra nàng phấn nộn môi mật, đem đầu rồng đội lên Tiểu Vũ chỗ miệng âm đạo, thoáng về phía sau cong cong người tử, liền nhẹ nhàng đẩy về phía trước tiến. Tiểu Vũ tuy rằng bị hắn thông thấu, nhưng âm đạo phi thường nhanh, phi thường nhanh, may mắn vừa rồi thời gian dài cao trào đã khiến cho âm đạo của nàng tràn ngập dâm dịch, có thể làm Sở Tần long bổng tiến vào. Từng chút. Long bổng chậm rãi tiến vào Tiểu Vũ bên trong thân thể. Lúc này dưới người Tiểu Vũ lại lỗi thời thở nhẹ một tiếng, Sở Tần đành phải đình chỉ tấn công hỏi, đau không? Tiểu Vũ khẩn trương lắc lắc đầu nói, không có việc gì, liền là của ngươi giống như lại lớn điểm. Hắc hắc. Thật nhỏ Vũ, ta sẽ từ từ, không có khả năng làm đau ngươi, nha. Ta biết. Đến đây đi. Chơi ta địch ta, Sở Tần tăng thêm tốc độ phiền muộn, rất nhanh liền dâm dịch vẫy ra. Làm Tiểu Vũ hoàn toàn say mê tại trong bể dục, một đôi thon dài chân đẹp gắt gao ôm lấy Sở Tần bờ mông, hy vọng đối phương càng thâm nhập một chút. Nửa giờ sau, Tiểu Vũ tuyết trắng thân thể yêu kiều một trận run rẩy, nghênh đón lần thứ hai cao trào. Bên trong thân thể xuân thủy giống như triều phun, phun tại Sở Tần lửa nóng long bổng phía trên. Sở Tần long bổng như trước kiên đỉnh, nhẹ nhàng rút đi ra, đem vị trí nhắm ngay trương mẫn phấn nộn hoa cúc. Tiểu Vũ lộ ra đau đớn biểu cảm. Đau đớn a, tiểu trứng thối. Nàng mặc dù bị đuổi hoa cúc nhiều lần, nhưng rõ ràng nhỏ trở nên lớn một chút, làm nàng có chút không thích ứng. Nhưng vì phối hợp chính mình tiểu nam nhân, Tiểu Vũ cố gắng thích ứng. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp theo ban đầu hiện ra thống khổ chi sắc. Về sau mặt chậm rãi hưởng thụ, cả người mặt như đỏ mặt, môi hồng trung phát ra trận trận dâm thanh lãng ngữ, thể xác và tinh thần của nàng cũng sớm đã ấn đầy Sở Tần ấn ký. Một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Sở Tần cổ. Chủ động đưa lên chính mình môi hồng, hồng phấn đầu lưỡi trực tiếp thăm dò vào đối phương trong miệng, mút thỏa thích đối phương đầu lưỡi cùng nước bọt, hình như muốn đem Sở Tần cả người đều nuốt vào bụng. Sở Tần một trận kịch liệt quất cắm. Thích Tiểu Vũ mắt trợn trắng, mãnh liệt ưỡn ưỡn eo, một cổ nóng rực dung nham trực tiếp bắn vào Tiểu Vũ ấm áp trực tràn, trước mặt giai nhân trực tiếp bị thích hôn mê bất tỉnh. Trong trong ngoài ngoài, trước sau, đều bị Sở Tần cấp ức hiếp được không có tính tình. Nằm ở đó, là liền một ngón tay đầu đều không có khí lực nâng lên. Hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, mắt đẹp mê ly, hồng phấn đầu lưỡi hơi hơi thò ra môi hồng, cả người liền giống bị chơi hỏng giống như, Tiểu Vũ sắc mặt huân hồng. Thổ khí như lan địa đạo, Sở Tần, ngươi làm sao? Trước kia Sở Tần cũng rất lợi hại, nhưng nàng cũng có thể nằm cạnh lâu một chút, nhưng là bây giờ, Tiểu Vũ phát hiện chính mình bị bại cũng quá nhanh. Thứ 52 chương Hỏa Vũ lúc xế chiều. Thiên đấu đế đô, xí nổi giận tử điếm. Danh như ý nghĩa, nơi này là xí hỏa học viện ở trên trời đấu đế đều sản nghiệp. Tới gần cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu dự tuyển cuộc so tài. Các nơi học viện đã lục tục đi đến thiên đấu đế đô. Xí hỏa học viện từ lúc một tuần trước cũng đã đến. Lúc này, xí nổi giận tử điếm huấn luyện quảng trường bên trên. Một nam một nữ tương đối mà đứng. Nam kia tướng mạo thập phần bình thường, lưu lại lửa đầu màu đỏ phát, ánh mắt bên trong lập lờ rạng rỡ tinh quang. Còn nữ kia, mặc lấy một thân lửa đỏ sắc áo giáp, dáng người sexy bốc lửa không nói, nhan trị cũng cực kỳ bạo biểu hiện. Một đôi ngọn lửa lớn kiểu bình thường ánh mắt, phối hợp trứng ngỗng giống nhau gương mặt xinh đẹp. Mỹ tới cực điểm. Nhất là chú mục chính là trước ngực nàng, kia một đạo trầm trọng ngạo nghễ, xa siêu bình thường đồng loại nữ tử. Này hai người, đúng là xí hỏa học viện chiến đội đội trưởng Hỏa Vô Song cùng đội phó Hỏa Vũ. Hiển nhiên, hai người đúng là luận bàn. Cuối cùng, cùng với một trận kịch liệt tiếng nổ, Hỏa Vũ dựa vào hô kết võ hồn độc đáo ưu thế, đánh bại độc giác hỏa bạo long phụ thể Hỏa Vô Song. Muội muội, nhìn đến lực chiến đấu của ngươi lại tăng cường. Hỏa Vô Song khẽ thở dài một cái nói, hắn so Hỏa Vũ lớn tuổi, nhưng là hồn lực cấp bậc chỉ có 42 cấp, so với Hỏa Vũ còn thấp cấp 1. Ca ca, rõ ràng là ngươi làm ta đấy. Hỏa Vũ hồi lấy cười nói, nếu như ngươi không cho ta, ta sẽ không có cơ hội chiến thắng ngươi. Không có, thật không có. Hỏa Vô Song chua xót cười nói. Hắn đã dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không phải là muội muội mình đối thủ. Tốt lắm, đều đừng lẫn nhau khiêm nhượng rồi. Lúc này, một người trung niên mỹ phụ đi đến. Người này hơn 40 tuổi tuổi tác, nhưng là tại nàng khuôn mặt lại nhìn không tới 5 tháng dấu vết, có chính là một tấm sạch sẽ trắng nõn gương mặt, nếu không phải là dáng người cực kỳ quen thuộc bạo, sẽ làm nhân cho là nàng là Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ tỷ tỷ. Nàng tên là Hỏa Linh Vũ, xí hỏa học viện phó viện trưởng, cũng là Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song sinh sôi mẫu. Mẫu thân. Nhìn thấy Hỏa Linh Vũ, Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song cung kính nói. A Vũ, Vô Song, biểu hiện của các ngươi đều rất tốt. Sau đó không lâu chính là cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu rồi, hai người các ngươi là xí hỏa học viện duy nhất hai cái hồn tông, xí hỏa học viện có thể đi thật xa, tự xem các ngươi được rồi. Hỏa Linh Vũ nói, con đương đem hết toàn lực. Vì xí hỏa học viện đệ nhị thế chiến. Hỏa Vũ hai người hai miệng đồng thanh trả lời. Lửa viện trưởng. Đúng lúc này, một tên tử điếm thủ vệ đi qua đến, hướng về Hỏa Linh Vũ nói. Bên ngoài có mang đồ che mặt nam tử thần bí. Bảo là muốn gia nhập chúng ta xí hỏa học viện. Gia nhập xí hỏa học viện, đi học kịch bản bộ tham gia nhập học khảo hạch chính là, tới nơi này làm gì? Hỏa Linh Vũ lông mày hơi nhăn nói. Người kia nói, hắn gia nhập xí hỏa học viện. Chỉ là vì tham gia cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu. Thủ vệ trả lời. Hừ, vậy càng không thể làm hắn gia nhập. Hỏa Linh Vũ khinh miệt cười nói, nếu như ai cũng có thể tùy tiện gia nhập xí hỏa học viện tinh anh chiến đội. Ta đây xí hỏa học viện mặt mũi hướng đến thế nào phóng? Nói với hắn, nghĩ muốn gia nhập xí hỏa học viện, đi bản bộ khảo hạch. Lửa viện trưởng người kia nói, có hắn tại, nhất định có thể bảo đảm xí hỏa học viện, đạt được cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu tiền tam danh. Thủ vệ có chút hơi khó nói. Buồn cười. Hỏa Linh Vũ khóe miệng nhếch lên nói. Mẫu thân. Lúc này, Hỏa Vô Song mở miệng nói, này cái dân cư khí lớn lối như vậy, có lẽ thực sự có chút bản lãnh cũng khó nói. Chúng ta nhìn kỹ hẳn nói a. Vậy được rồi, đem hắn mang đến trong này đến. Không bao lâu, thủ vệ dẫn dắt một tên mang đồ che mặt, mặc lấy trường bào màu đen nam tử trẻ tuổi, đi đến huấn luyện quảng trường. Nam tử kia dung nhan bị một tấm mặt nạ sở che đậy. Bất quá có thể nhìn ra, hắn hai mắt sáng ngời hữu thần, hơn nữa nhìn, dị thường thoải mái, nhìn thấy Hỏa Vũ, nam tử trong lòng lập tức vui vẻ, nhìn đến, đây là Hỏa Vũ đi à nha. Dáng người so Trúc Thanh, còn tốt hơn a. Không tệ, nam tử này đúng là sở tần. Hệ thống bàn giao nhiệm vụ của hắn là làm tiểu vũ chiến đội. Đạt được cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân. Mà cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu, không chỉ có thần phong học viện, càng là có Hồ Liệt Na xuất lĩnh vũ hồn điện hoàng kim một thế hệ tham gia, tiểu vũ các nàng con này tạm thời ma hợp chiến đội. Muốn đạt được quán quân cơ vốn không có khả năng. Như vậy, sở tần duy nhất có thể làm, chính là lấy một loại khác thân phận, gia nhập một cái chiến đội, đem thần phong học viện cùng vũ hồn điện chiến đội đào thải. Sẽ cùng tiểu vũ chiến đội tiến hành chung kết tổng. Như vậy, quán quân liền trên cơ bản không có chạy. Càng nghĩ, sở tần quyết định gia nhập Sĩ Hỏa Học Viện. Vừa đến, Sĩ Hỏa Học Viện vốn có một định thực lực, có thể thăng cấp trận chung kết, như vậy sở tần sẽ không cần tham gia dự tuyển cuộc so tài. Thứ hai, Sĩ Hỏa Học Viện có Hỏa Vũ, đây cũng là nữ thần của hắn nhiệm vụ một trong, sớm một chút cùng Hỏa Vũ đánh tốt quan hệ. Lợi cho về sau cảm tình phát triển. Bởi vậy, sở tần cải trang đi đến Sĩ Hỏa Học Viện. Nhìn thấy sở tần ánh mắt, Hỏa Vũ trước mắt nhất thời sáng ngời. Đôi mắt này tuyệt đối là nàng gặp qua tối làm người ta thoải mái ánh mắt. Hỏa Linh Vũ cũng là vì chi hơi hơi kinh ngạc. Kinh ngạc thán phục sở tần ánh mắt quá mức tuyệt thế. Không khỏi, nàng đối với sở tần nhiều hơn một chút hảo cảm. Ngươi chính là được xưng có thể để cho chúng ta Sĩ Hỏa Học Viện thăng cấp xếp tốt 3 người. Hỏa Linh Vũ nhiều hứng thú hỏi. Ngôn ngữ của nàng ôn hòa, nàng đối với sở tần có hảo cảm, nhưng là cũng không biết là người sau có thể dẫn dắt Sĩ Hỏa Học Viện thắng được xếp tốt 3. Không sai. Sở tần tự tin cười nói. Tiểu tử, ngươi là nơi nào đến? Hỏa Linh Vũ hai tay ôm lấy phát dục thấu song ngực nói, ngươi cũng đã biết. Cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu tụ tập toàn bộ đại lục tinh anh thiên tài. Ngươi dựa vào cái gì nói có ngươi, Sĩ Hỏa Học Viện nhất định có thể tiến xếp top 3. Bởi vì thực lực. Sở tần lạnh nhạt trả lời. Nga, ngươi ngược lại tự tin sao? Nói như vậy, thực lực ngươi rất mạnh, ngươi hồn lực cấp bậc bao nhiêu cấp? Hỏa Linh Vũ hỏi. 41 cấp. Sở tần hồi đáp. Cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu, lúc ghi tên, đều phải điền hồn lực cấp bậc, nếu như sở tần cấp bậc nói rất cao, tất nhiên cấp Sĩ Hỏa Học Viện mang đến phiền toái. Không nói cái khác, thực có thể lọt vào vũ hồn điện ám sát. Nguyên tắc bên trong, vũ hồn điện chính là làm như vậy. Bất quá dù là như thế, Hỏa Linh Vũ cũng là kinh ngạc. Sĩ Hỏa Học Viện chỉ có 2 tên hồn tông, nếu có thể nhiều một tên. Phần thắng xác thực lớn hơn nhiều. Vị huynh đài này. Nghe nói như thế, Hỏa Vũ nhẹ nhàng cười nói, ngươi hồn lực cấp bậc còn không có ta cao, như thế nào cam đoan có thể đoạt xếp top 3. Đợi lát nữa ta có thể kiểm tra. Sở tần bình tĩnh trả lời. Như vậy đi, ta một người khiêu chiến các ngươi toàn bộ Sĩ Lửa chiến đội, nếu như ta thắng, các ngươi đã đem tên của ta báo lên. Nếu như ta thua, hiện tại bước đi. Huynh đài cuồng vọng. Hỏa Vô Song sâu kín cười nói, ngươi một cái 41 cấp hồn tông thậm chí không hẳn có thể thắng ta. Chớ nói chi là thắng cái này Sĩ Lửa chiến đội. Không thử một chút làm sao mà biết đâu này. Sở tần hồi lấy cười nói. Tốt, một lời đã định. Hỏa Linh Vũ cùng Hỏa Vô Song vừa muốn nghi ngờ chất vấn phản bác, Hỏa Vũ thưởng trước một bước đạo. Muội muội, ngươi thật cho là hắn có thể thắng toàn bộ Sĩ Lửa chiến đội. Hỏa Vô Song nghi ngờ nói. Ca ca, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Hỏa Vũ trả lời, vậy đánh một chầu nha, dù sao thua, chúng ta lại không có khả năng tổn thất cái gì. Vậy thì tốt, đi cây đuốc vân Hỏa Vũ bọn hắn cũng gọi. Hỏa Linh Vũ chuyển hướng tên kia thủ vệ nói. Không bao lâu, Sĩ Lửa chiến đội, tổng cộng thất nhân toàn bộ thành viên tập kết. Đội trưởng, tìm chúng ta đến, vì đánh thắng hắn. Hỏa Vân nhìn trước mắt Sở Tần non nớt thân ảnh, hơi hơi kinh ngạc nói. Đội trưởng, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa? Hỏa Vũ trả lời. Ta có thể không có nói đùa. Hỏa Vô Song trả lời, vị này đại huynh đệ, nhưng là nói, đánh bại chúng ta toàn bộ Xí Lửa chiến đội. Còn muốn dẫn dắt chúng ta thắng được cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu xếp top 3. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Hỏa Vũ bọn người nhịn không được cười. Tại bọn hắn nhìn đến, này Sở Tần quả thực tại người si nói mộng. Thứ 53 chương mưa lưu hương thu hoạch Thủy Băng Nhi, được rồi. Hỏa Vũ mở miệng nói, chúng ta vẫn không thể đại ý khinh địch, ta cảm thấy cái này người, lai lịch không bình thường. Hỏa Vũ muội muội, ngươi quá lo lắng. Hỏa Vô Song khẽ mỉm cười nói. Ca ca, kiêu binh tất bại. Hỏa Vũ lông mày nhăn lại nói. Lúc này, Hỏa Linh Vũ nhìn về phía Sở Tần, hướng về người sau ném một ánh mắt, Sở Tần lập tức hiểu ý, gật gật đầu. Bắt đầu. Hỏa Linh Vũ lấy trọng tài miệng nói. Vậy thì tốt. Vậy nghe Hỏa Vũ muội muội, chúng ta liền theo hắn đánh một chầu. Hỏa Vô Song bẻ bẻ cổ, triệu hồi ra võ hồn hồn hoàng, nhưng là lời còn chưa nói hết, trước mặt hắn nhất đạo thanh sắc quang ảnh hiện lên. Một lúc sau, Hỏa Vô Song bị trực tiếp ném đi xuống lôi đài. Mà, Sở Tần, dưới chân vàng vàng tử tử bốn cái bắt trước sau hồn hoàng lấy ra, tư thế hiên ngang chính đứng ở Hỏa Vô Song trước mặt. Đội trưởng. Cái gì? Xí Lửa chiến đội quá sợ hãi, Hỏa Vô Song trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hỏa Linh Vũ, cũng là sắc mặt ngưng tụ, nàng là một tên hồn vương, nhưng là thế nhưng không có bắt được Sở Tần tàn ảnh. Trước mắt này nam tử thần bí, đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Cẩn thận rồi. Sở Tần liếc mắt nhìn Hỏa Vũ bọn người. Sâu kín cười nói. Hỏa Vũ, Hỏa Vũ, Hỏa Vân đám người sắc mặt động lại tới cực điểm, đã đầy đủ nhiên đã không có vừa rồi kiêu ngạo cùng khinh miệt, có chính là kinh ngạc cùng sợ hãi. Các nàng biết, các nàng phải toàn lực ứng phó. Nhưng là dù vậy, tại Sở Tần trước mặt, các nàng là loại nào nhỏ yếu? Sở Tần mau như tật phong, động như tia chớp. Một phút sau đó, trừ Hỏa Vũ bên ngoài toàn bộ Xí Lửa chiến đội thành viên, toàn bộ ngã xuống lôi đài. Ngươi thật chỉ là hồn tông. Hỏa Vũ khiếp sợ vạn phần nhìn Sở Tần hỏi. Đương nhiên. Sở Tần gật gật đầu, như thế nào, Hỏa Vũ đồng học, còn muốn tiếp tục đánh sao? Ta nhận thua. Hỏa Vũ lắc lắc đầu. Sở Tần thực lực, làm nàng cảm giác được sợ hãi. Tốt lắm. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, tiếp lấy nhìn về phía Hỏa Linh Vũ, Lửa viện trưởng, như thế nào đây? Hỏa Linh Vũ sững sờ tại chỗ 3 giây, mới cuối cùng phản ứng, tốt, nếu Xí Lửa chiến đội đánh bại, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hỏa Linh Vũ trong lòng đồng dạng thập phần chấn động, Sở Tần tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất hồn tông. Có lẽ, Sở Tần cũng không nói gì đại, hắn thật có thể dẫn dắt Xí Hỏa học viện, thắng được xếp top 3. Vậy theo phía trước ước định. Sở Tần gật gật đầu, ta ban giúp đỡ bọn ngươi thắng được xếp top 3. Dứt lời, Sở Tần tiêu sái xoay người rời đi. Chính là này một cái hoa lệ xoay người, làm Hỏa Vũ hai mắt tỏa sáng, trong lòng tràn ra một cổ không hiểu tình cảm. Đúng rồi đồng học, ngươi tên là gì? Hỏa Vũ hô lớn. Mưa. Lưu. Hương. Sở Tần cũng không quay đầu lại xoay người nói. Mưa Lưu Hương. Hỏa Vũ trong miệng líu ríu, cũng lộ ra một chút mỉm cười, tên rất hay. Muội muội, mẫu thân, này Mưa Lưu Hương. Rốt cuộc là người nào a? Đợi Sở Tần đi rồi, Hỏa Vô Song mới đứng lên, kinh dị hỏi. Hỏa Vũ cùng Hỏa Linh Vũ đồng thời lắc lắc đầu, người sau mỉm cười nói, tuy rằng không biết hắn là ai vậy, nhưng là Xí Hỏa học viện xếp top 3 hẳn là ổn. Hỏa Vũ, Vô Song. Hỏa Linh Vũ nói tiếp, Mưa Lưu Hương sự tình, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Vâng. Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song đồng thời gật đầu nói. Sở Tần đi ra Xí nổi giận tửu điếm, đem ngụy trang cởi xuống dưới. Ngay tại hắn đi ra tửu điếm không xa. Nghênh diện đi đến một tên tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng kia mặc lấy một thân màu lam sưởng ngực váy dài, hạ thân bên trái là màu lam vớ dài, bên phải là một loại mang khác thường thú vị yêu kiều vòng. Nàng kia khuôn mặt càng là cái loại này làm người ta liếc nhìn một cái là có thể nhớ kỹ bộ dạng. Nhất là cặp kia động lòng người mắt to, nhìn liếc nhìn một cái liền có thể làm người ta hãm sâu trong này. Sự thật cũng là như vậy, nữ tử hành tẩu tại đầu đường, lập tức hấp dẫn vô số nam tử trưởng thành ánh mắt. Thủy Băng Nhi. Sở Tần mỉm cười hô. Sở công tử. Nhìn thấy Sở Tần, Thủy Băng Nhi hưng phấn không thôi, chạy chậm. Thủy Băng Nhi, ngươi như thế nào tại đây? Sở Tần hỏi. Chúng ta Thiên Thủy Học Viện trú, liền tại cách đây bên trong chỗ không xa. Thủy Băng Nhi hồi lấy cười nói. Các ngươi Thiên Thủy Học Viện cũng tham gia cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói. Ừ. Thủy Băng Nhi gật gật đầu, mặc dù không có ta cùng Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, nhưng là Thiên Thủy Học Viện cũng không kém. Chẳng lẽ Sở công tử khinh thường chúng ta Thiên Thủy Học Viện? Thủy Băng Nhi cố ý hỏi. Kia thật không có, ta tin tưởng các ngươi Thiên Thủy Học Viện rất mạnh. Sở Tần lắc lắc đầu, vậy ngươi bây giờ muốn trở về Thanh Long Học Viện sao? Ân. Không bằng, theo giúp ta đi tản bộ a. Sở Tần trả lời. Ân, tốt. Thủy Băng Nhi vui vẻ không thôi nói. Dứt lời, hai người sánh vai đi ở thiên đấu thành bả vai. Suốt quãng đường, hai người nhan trị hấp dẫn vô số ánh mắt. Bất quá Sở Tần cũng không có ở ý. Tại trong mắt của hắn, chỉ có chính mình thích cùng vừa người. Sở công tử. Thủy Băng Nhi chủ động mở miệng, mở ra cạo trác. Làm sao vậy? Sở Tần hồi lấy cười nói. Sở công tử, hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ? Thủy Băng Nhi nhấp nhẹ môi hồng. Có chút che lấp nói. Nói đi. Sở Tần gật gật đầu. Ta nghe Tiểu Vũ Vinh Vinh các nàng nói, các nàng đều là ngươi nữ nhân là sao? Giống như Liền Tử Cơ lão sư cùng Nhị Long viện trưởng cũng là. Thủy Băng Nhi trả lời. Ân. Sở Tần không chút nào che giấu nói. Thủy Băng Nhi, ngươi sẽ không cảm thấy ta thực hoa tâm à? Thủy Băng Nhi lắc đầu liên tục nói, nam rất ít người không hề hoa tâm. Bất quá, rất nhiều người đều không có bản lĩnh, đi khống chế nhiều như vậy nữ nhân. Nhưng Sở công tử không giống với. Ngươi không chỉ có thể khống chế các nàng, còn làm cho các nàng mỗi một cái đều thật tình đối đãi ngươi. Không thể tưởng được, ngươi tư tưởng như thế mở ra. Sở Tần vui lên nói. Hì hì. Thủy Băng Nhi cười một tiếng, lúng đồng tiền cạn hiện. Sở công tử, ngươi cảm thấy ta như thế nào đây? Thủy Băng Nhi thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói. Sở công tử. Ta, ý của ta là, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Thủy Băng Nhi mặt phím hồng hà. Âm thanh hơi hơi tăng lên. Đương nhiên, có thể. Sở Tần đã sớm muốn Thủy Băng Nhi ủng vào ngực bên trong, vì thế hắn mới vừa nói xong, chính là hôn hướng về phía Thủy Băng Nhi môi hồng. Thủy Băng Nhi đầu tiên là thân thể yêu kiều run run. Nàng không nghĩ tới, Sở Tần so với nàng còn trực tiếp, bất quá rất nhanh Thủy Băng Nhi nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ, phối hợp lên. Đúng vào lúc này, một chiếc điểm kim tương ngọc xe ngựa hành. Mã rèm xe xốc lên, lộ ra một tấm thanh niên nam tử gương mặt. Lại đúng là Tuyết Thanh Hà, cũng chính là Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn một cái liền nhìn thấy tại bên cạnh lộ ôm hôn Sở Tần cùng Thủy Băng Nhi. Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết nhướng mày nói, hắn lại có nữ nhân sao? Thiên Nhận Tuyết là một mười phần nhan khống. Tung hoành thiên đấu hoàng đô hơn 10 năm, nàng thấy qua vô số quý công tử, thiếu gia, nhưng là duy nhất làm nàng quyến luyến không quên đúng là Sở Tần. Sở Tần gương mặt này, quá mức hoàn mỹ, thậm chí tối hôm qua Thiên Nhận Tuyết còn mơ thấy Sở Tần. Cùng hắn tại trong mộng. Không nghĩ tới, nàng lúc này nhìn thấy Sở Tần đang tại ôm hôn Thủy Băng Nhi. Thiên Nhận Tuyết xuất thân cao quý, tính cách cao ngạo tới cực điểm, lúc này nhìn thấy chính mình trong lòng nghĩ người, đã bị người khác cướp đi. Trong lòng thế nhưng không hiểu thăng lên một chút tức giận, một tia không cam lòng. Sở công tử. Kìm lòng không được phía dưới, Thiên Nhận Tuyết hướng về Sở Tần phương hướng hô, bất quá lúc này Sở Tần đã hoàn toàn dung nhập Thủy Băng Nhi ôm nhu hương, nghe không được Thiên Nhận Tuyết la lên. Thái tử điện hạ, muốn hay không thủ hạ đi gọi hắn? Tùy thị thủ vệ, hướng về Thiên Nhận Tuyết hỏi. Không cần. Chúng ta nhanh chút đi Nguyệt Hiên a. Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu một cái, tức giận liếc mắt nhìn Sở Tần phương hướng, đem màn xe rơi xuống. Thứ 54 chương cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu xe ngựa rời đi, Sở Tần cùng Thủy Băng Nhi cũng theo bên trong ôn nhu hương tỉnh lại. Sở công tử, vừa mới ta giống như nghe được có người kêu ngươi. Thủy Băng Nhi mở miệng nói. Ta cũng nghe được, bất quá mặc kệ nó. Sở Tần hồi lấy cười nói, Băng Nhi, từ nay về sau, ngươi chính là người của ta. Thủy Băng Nhi nghe vậy. Mặt lộ vẻ mỉm cười, dùng sức gật gật đầu. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu đúng hạn tới. Cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu, xem như toàn bộ đấu la đại lục nhất là long trọng cuộc so tài Việt. Này bài diện, gần với toàn bộ đại lục hồn sư bài vị cuộc so tài. Thiên đấu đế đô trung tâm quảng trường, nơi này bốn phía đều thiết trí chiếu sáng hồn đạo khí, trừ bỏ xa hoa, càng nhiều chính là rộng rãi đại khí. Lúc này, này nhất tọa có thể chứa nạp 8 vạn nhân hình tròn quảng trường. Đã bị ngồi đầy, người xem ngươi một lời ta một lời, liền giống như bình địa sấm sét bình thường. Qua, thật náo nhiệt. Nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràn diện, Tiểu Vũ vui vẻ không thôi nói. Xác thực, đây là cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu sao? Mạnh Y Nhiên theo lấy thở dài nói. Nhị Long, Tử Cơ tỷ tỷ. Lúc này, Ninh Vinh Vinh nhìn chung quanh, hướng về một bên Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long hỏi, Sở Tần người đâu? Liễu Nhị Long lắc lắc đầu, không biết a, gần nhất rất ít nhìn thấy hắn. Gia hỏa kia, phỏng chừng lại đi nơi nào liêu muội rồi. Tử Cơ u oán nói. Hắc xì. Thanh Long chiến đội bên cạnh không xa xí lửa chiến đội chỗ nghỉ ngơi, một tên mặc lấy hắc áo choàng, mang đồ che mặt nam tử đánh nhất cái nhảy mũi. Người này, đúng là Sở Tần, dùng tên giả Mưa Lưu Hương. Vũ công tử, ngươi làm sao vậy? Một bên Hỏa Linh Vũ thân thiết hỏi. Không có gì. Sở Tần lắc lắc đầu, Lửa viện trưởng, chúng ta đợi một chút với ai đánh. Hỏa Linh Vũ mỉm cười. Cần phải đợi đài chủ tịch, rút thăm quyết định. Sở Tần nghe vậy, đưa ánh mắt về phía đài chủ tịch. Chỗ đó ngồi ngay ngắn ba gã nam tử. Trừ bỏ chính mình quen thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong đến, bên ngoài, còn có hai tên lão giả. Trong này một người, đầu đội kim toản diệu thiên quan. Hắn tướng mạo cũng không xuất chúng, cũng không có cái gì uy nghiêm, tương phản có vẻ có chút thương lão, bất quá dù là như thế, gầy trơ cả xương hắn, đứng ở đó, liền giống như toàn bộ quảng trường tại chỗ. Một loại nhật nguyệt độc tôn cảm giác. Một khác người, đầu đội ngũ giác tử kim quan, tướng mạo đồng dạng có chút gầy yếu, ánh mắt bên trong, cấp nhân một loại vẫn đục bộ dạng. Này hai người, Sở Tần đã đoán được thân phận của bọn họ. Thiên đấu đế quốc hoàng đế đêm tuyết, cùng thiên đấu vũ hồn thánh điện giáo chủ Tác Lạp Tư. Sở Tần đối với cái loại này có địa vị cao hoàn toàn không có cảm giác, cái gọi là hoàng đế, kỳ thật mệt muốn chết, ngày ngày xử lý quốc sự. Ưu thế đơn giản ở chỗ có thể muốn làm gì thì làm, có được hậu cung 3.000. Nhưng mà, những cái này Sở Tần đều có, hắn so với hoàng đế còn muốn tự tại. Hơn nữa, nhìn Tuyết Dạ đại đế bộ dạng này hình tượng, chỉ biết điển hình thận hư biểu hiện. Thật không biết, Thiên Nhận Tuyết làm sao để ý như vậy ngôi vị hoàng đế. Chư vị mời về riêng phần mình chỗ ngồi ngồi xong, kích động lòng người, vạn chúng chú mục, 5 năm một lần cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu sắp bắt đầu. Võ hồn nữ chủ trì người, lớn tiếng hò hét nói. Kế tiếp, Tuyết Dạ đại đế cùng Ninh Phong đến lần lượt đọc diễn văn, tiếp lấy, chính là Tác Lạp Tư tiến hành rút thăm. Thứ nhất luân, Thương Huy học viện đối chiến Tử Tinh học viện. Áo Khắc Lan học viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy học viện. Thiên đấu Hoàng gia học viện một đội đối chiến Sĩ Hỏa học viện. Thiên đấu Hoàng gia học viện nhị đội đối chiến Thần Phong học viện. Nghe thế rút thăm kết quả, đám người lập tức nghị luận. Di, thiên đấu Hoàng gia học viện một đội không phải nên là bảo tống chung kết tổng sao? Ngươi tin tức rơi ở phía sau a. Năm nay bảo tống không phải là thiên đấu Hoàng gia học viện, mà là Hoàng gia Thanh Long học viện. Hoàng gia Thanh Long học viện. Lai lịch gì? Giống như là Lam Phách học viện sửa đổi đến. Này Lam Phách học viện, xấu như vậy ép sao? Tại đám người nghị luận lúc, thiên đấu Hoàng gia học viện phòng nghỉ nội. nơi này, đều là một chút khuôn mặt quen thuộc, trừ bỏ hoàng đấu chiến đội nguyên thành viên Rafit Thạch Ma Áo Tư La Ngự Phong. Còn lại đương nhiên đó là đường tam đái một bạch áo tư tạp Mã Hồng Tuấn. Đúng vậy, lịch sử quỹ đạo bởi vì Sở Tần xuất hiện đại biến. Theo Lam Phách học viện sau khi đi ra, Phất Lan Đức bọn hắn gặp được Tần Minh, mà bởi vì không có Độc Cô Bác cản trở. Đường tam bọn người thuận lợi trở thành Thiên Đấu Hoàng gia học viện thành viên. Khó trách Thiên Đấu Hoàng gia học viện không có bảo tống chung kết tổng, nguyên lai là Sở Tần đạo sư bọn hắn cắt trâu rồi. Mã Hồng Tuấn hơi hơi buồn bực nói. Nan không thành, Sở Tần đạo sư cũng muốn tham gia tinh anh trận thi đấu, chúng ta đây còn có phần thắng sao? Áo tư tạp thở dài nói. Áo tư tạp, không muốn nổi giận. Ngọc Tiểu Cương nói, ta đã điều tra qua, Thanh Long chiến đội danh sách bên trong không có Sở Tần. Càng huống chi, cho dù là có, chúng ta đánh ta nhóm, chẳng lẽ theo làm đối thủ cường đại, liền lùi bước sao? Lão sư nói không sai. Đường Tam nói theo, tính là gặp được Sở Tần, chúng ta cũng không tất không thể thắng lợi. Sở Tần. Nếu như gặp phải ngươi, ta nhất định phải để cho ngươi nếm thử, đường môn ám khí mùi vị. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Đường Tam lòng tin 10 phần, bởi vì gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, bọn hắn được đến chất lượng tốt tài nguyên. Hồn lực đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ thăng cấp vì hồn tông. Chúng ta trận chiến đầu tiên đối trận chính là Sĩ Hỏa học viện, không khó lắm. Đái một bạch xem như chiến đội đội trưởng nói, tranh thủ, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Về phương diện khác. Sĩ Lửa chiến đội phòng nghỉ. Này vận khí có chút lưng a. Hỏa Vũ thở dài nói, trận đầu liền gặp được Thiên Đấu Hoàng gia một đội. Nghe nói đối diện tất cả đều là hồn tông. Vậy thì có cái gì sợ? Hỏa Linh Vũ nhẹ nhiên cười nói. Đừng quên, chúng ta bên này còn có Vũ công tử. Đúng vậy, chúng ta nhưng là có Vũ huynh tại này. Vũ công tử, cuộc tranh tài này, nhờ vào ngươi. Hỏa Vũ cũng nhìn về phía Sở Tần nhanh nhẹn cười nói. Yên tâm đi, đợi một chút, các ngươi có thể không cần động thủ. Ta một người đánh xuyên qua bọn hắn. Sở Tần đã sớm biết hiện tại đái một bạch đường tam đều tại Thiên Đấu Hoàng gia một đội. Thế giới thật sự là tiểu. Nếu là thượng thiên an bài, hắn đương nhiên muốn thuận theo thiên ý, thật tốt giáo huấn bọn hắn một phen. Vũ huynh, khí phách. Hỏa Vô Song nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói. Ừ. Hỏa Vũ cũng là nhìn Sở Tần cười một tiếng nói, mắt của nàng, một mực nhìn chằm chằm Sở Tần, giống như muốn đem người sau nhìn thấu bình thường. 10 phút sau. Lôi đài bên trên. Sở Tần xuất lĩnh Sĩ Lửa chiến đội. Cùng đái một bạch Thiên Đấu Hoàng gia một đội, tại lôi đài gặp nhau. Sĩ Hỏa học viện tốt không hay ho, trận chiến đầu tiên dĩ nhiên cũng làm đụng tới Thiên Đấu học viện một đội. Này đều là hồn tông cấp hồn sư A. Ai? Luôn sẽ có nhân đụng tới, Sĩ Hỏa học viện chính là cái này người may mắn. Thứ 55 chương nháy mắt giết đường tam chiến đội đối mặt Sĩ Hỏa học viện, Thiên Đấu Hoàng gia một đội cũng là lấy ra lá bài tẩy của mình. Đường tam. Đái một bạch, áo tư tạp cùng với nguyên lai hoàng đấu chiến đội 4 người. Mà Mã Hồng Tuấn bởi vì không có tiên thảo tăng thêm, hồn lực thượng vị đột phá cấp 40, bởi vậy tạm thời không có cơ hội lên sân khấu. Dù là như thế, đái một bạch trên mặt mang theo tự tin nụ cười, tại hắn nhìn đến, một trận chiến này, đã không có trì hoãn. Tiểu tam đại gia, theo kế hoạch làm việc, 3 phút giải quyết chiến đấu. Đái một bạch hướng về đường tam tự tin cười nói. Nghe được đái một bạch lời nói. Thiên Đấu Hoàng gia một đội nghiêm trận đón địch, Rafit cùng Thạch Ma hai huynh đệ, như cũ là ổn trạm hàng thứ nhất, theo sau chính là đái một bạch, áo tư la, ngự phong, này 4 cái cường, mẫn, công hệ hồn sư, mới là cuối cùng đường tam khống chế hệ hồn sư cùng áo tư tạp cái này phụ trợ hệ hồn sư. Nhưng mà, ngay tại hoàng đấu chiến đội nhóm dọn xong chiến thuật thời điểm, lại chỉ thấy đối thủ của bọn họ Sĩ Hỏa học viện, đội trưởng Hỏa Vô Song, đội phó Hỏa Vũ đợi lục nhân toàn bộ lui về phía sau, gần lưu lại Sở Tần một người. Nhìn thấy một màn này, toàn trường đều kinh hãi. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là, Sĩ Hỏa học viện gặp được Thiên Đấu Hoàng gia học viện, luống cuống rồi. Này Sĩ Hỏa học viện, đây là cái gì chiến thuật? Rafit cùng Rafit, cũng là lông mày hơi hơi nhăn lại nói. mặc kệ bọn hắn cái gì chiến thuật. Đái Mộc Bạch tự tin mở miệng nói, muốn thắng chúng ta hoàng đấu chiến đội, trước hỏi qua của ta hổ móng. Trận đấu, bắt đầu. Lúc này, nữ chủ trì nhân âm thanh xuyên qua hồn đạo máy phóng đại thanh âm truyền ra. Thứ nhất hồn kỹ. Quấn quanh. Ở hoàng đấu chiến đội cuối cùng Đường Tam dẫn đầu phát động công kích. Một lúc sau, hoàng đấu chiến đội phía trước, vô số màu lam cành mây trào ra, hướng về Sở Tần cùng Sĩ Hỏa Học Viện thành viên khác đồng thời quấn quanh đi qua. Có thể nhìn thấy, Đường Tam quấn quanh tốc độ cực nhanh, một chớp mắt chính là đi đến Sở Tần thất nhân bên người. Đệ Tam hồn kỹ, lão tử có cây nấm tràng. Cùng thời khắc đó, áo tư tạp trưởng bên trong, tam cây nấm tràng ngưng hóa mà ra. Ném cho Đái Mộc Bạch áo tư La Ngự Phong ba người. Kế tiếp, Đái Mộc Bạch ba người cắn nuốt lạp sườn sau đó, triệu hồi ra võ hồn hồn hoàng, xông về Sĩ Hỏa Học Viện. Chiến thuật của bọn hắn rất rõ ràng, tại đường Tam Lam Ngân Thảo quấn quanh một chớp mắt. Phát động cường đánh, đào thải Sĩ Hỏa Học Viện. Sự thật cũng là như vậy, Đái Mộc Bạch bốn người đều là hồn tông, tăng thêm áo tư tạp ma cô tràng phi hành công năng, mặc dù là hỏa vũ cũng không nhất định có thể thừa nhận một kích này. Nhưng mà, bọn hắn đối mặt chính là Sở Tần. Chỉ thấy, Sở Tần đối mặt bay lượn mà đến ba người cùng với kia một chút Lam Ngân Thảo, chính là lẳng lặng đứng tại chỗ. Bất quá, ngay tại công kích của bọn họ rơi xuống lúc, Sở Tần dưới chân lượng vàng hai tử bốn cái bắt trước sau hồn hoàng sáng lên. Đồng thời một thanh hàng băng đại kiếm xuất hiện ở trong tay. Sở Tần chui này hàng băng đại kiếm, đúng là Thủy Băng Nhi đánh tạp nhiệm vụ đạt được ngoại phụ hồn cốt. Bất quá, vào thời khắc này nhìn, thật giống như Sở Tần võ hồn là hàng băng kiếm bình thường. Một lúc sau, cùng với Sở Tần một kiếm chém rụng, Đường Tam Lam Ngân Thảo bị toàn bộ chặt đứt. Đường Tam chớp mắt bị phản vệ, thân thể nhịn không được bay rớt ra ngoài. Tiếp lấy, quanh một tiếng vang thật lớn, Sở Tần hàng băng kiếm cùng Đái Mộc Bạch ba người công kích đụng vào cùng một chỗ. Tại ngắn ngủi giằng co sau đó, Sở Tần cuối cùng đem Đái Mộc Bạch ba người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tùy theo, Sở Tần lại là một kiếm cách không chém rụng, đem ra phía cùng ra phía huyền vũ tấm chắn đánh nát. Một chớp mắt, Sở Tần hoàn thành thất sát. Tám vạn nhân hội trường, yên tĩnh một giây, một đám ánh mắt cự tỉnh. Một tá thất, tại không đến một phút bên trong, toàn bộ đánh tan. Mấu chốt nhất, đây là bảy tên hồn tông A. Tiếp lấy, chính là một trận giống như sấm sét tiếng vỗ tay. Này, Vũ Huynh là người sao? Một bên Hỏa Vô Song trực tiếp nhìn sửng sốt. Hắn thật sự là hồn tông sao? Hỏa Vũ há to miệng. Bọn hắn gần trong gang tấc, tốt nhất lĩnh hội Sở Tần cường đại. Đừng nói là bọn hắn, đại chủ tịch thượng đám người cũng đều nhìn sửng sốt. Ninh Tông Chủ, này Sĩ Hỏa Học Viện đến tột cùng là lai lịch gì, lại có cường đại như vậy tuyển thủ? Tuyết Dạ Đại Đế nhìn về phía một bên Ninh Phong đến hỏi. Bệ hạ. Ta, không biết. Ninh Phong đến đều thượng đang khiếp sợ bên trong không có thức tỉnh. Hắn thứ nhất thời, nghĩ đến chính là Sở Tần, nhưng là Sở Tần võ hồn, rõ ràng là diệt thần thương A. Mà này Mưa Lưu Hương, cầm lấy chính là hàng băng kiếm. Giáo chủ Tác Lạp Tư, hắn lấy một loại âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tần. Trong lòng không biết tại tính toán cái gì. Sĩ Hỏa Học Viện, tại sao có thể có lợi hại như vậy người, này Mưa Lưu Hương, mạnh thật à. Tiểu Vũ thở dài nói. Tiểu Vũ, ngươi nói Mưa Lưu Hương cùng Sở Tần, ai càng mạnh? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Vậy khẳng định là Sở Tần. Chu Trúc Thanh tự tin cười nói, nhưng là Sở Tần không theo chúng ta. Mạnh như vậy đối thủ, chúng ta có thể đánh thắng sao? Độc Cô Nhạn lông mày nhăn lại nói. Lúc này Đường Tam nhìn trước mặt Mưa Lưu Hương, ánh mắt bên trong, tràn đầy không cam lòng thần sắc. Đường Tam còn có con bài chưa lật không có ra. Có Hạo Thiên Chù Y, có đường môn ám khí, nhưng là đó là lưu lại đối phó Sở Tần. Như thế nào, còn muốn đánh sao? Sở Tần nhìn Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đánh! Đái Mộc Bạch tính cách vốn hiếu thắng, có chịu cam tâm nhận thua. Đệ Tam hồn kỹ. Bạch hổ kim cương biến. Cùng với Đái Mộc Bạch nhất tiếng gầm nhẹ, toàn thân hổ hóa Đái Mộc Bạch, xông về Sở Tần. Cùng thời khắc đó, Đường Tam áo tư la bọn người, cũng là cùng nhau vận dụng thủ đoạn, xông về Sở Tần. Hàn Băng đoạt ảnh. Đái Một Bạch giãy dụa, chính hợp Sở Tần tâm ý, tay hắn trung Hàn Băng cự kiếm nở rộ hàn mang, một lúc sau thân thể của hắn một bên, nổi lên rất nhiều giống nhau như đúc tàn ảnh. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Đái Một Bạch bọn người bị lại lần nữa đánh tan. Trên người, để lại vô số đạo kiếm thương. Nếu như, vừa mới đám người không nhìn thấy Sở Tần chiến đấu, vậy bây giờ bọn hắn nhìn xem chân chân thiết thiết, Sở Tần một người ngất trời thất người. Chính diện đánh tan đối thủ. Thứ nhất luân dự tuyển cuộc so tài, Sĩ Hỏa Học Viện thắng lợi. Lúc này, người chủ trì lấy kích động âm thanh hô. Một phút giải quyết chiến đấu, này là kinh khủng bực nào chiến đội? Không, không phải là chiến đội. Mà là một người. Kế tiếp, trận đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nhưng là trường đua bên trên, không có nửa Sở Tần cho bọn hắn chấn động. Ban đêm, Thanh Long Học Viện. Sở Tần tê đi ngụy trang, trở lại Thanh Long Học Viện. Sở Tần, ngươi đã đi đâu? Nhìn thấy Sở Tần, Tiểu Vũ bọn người kích động không thôi xông đến. Làm sao vậy? Sở Tần hồi lấy cười nói. Sở Tần, ngươi không biết, hôm nay cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu phía trên, Sĩ Hỏa Học Viện xuất hiện một cái đặc biệt lợi hại gia hỏa. Ninh Vinh Vinh thở dài nói, một người trực tiếp đánh bại bảy hồn tông, quá suất. Có bao nhiêu suất? Có ta đẹp trai không? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vậy không có. Ninh Vinh Vinh lắc lắc đầu. Không uổng phí ta bình thường đối với ngươi tốt như vậy. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Sở Tần ôm lấy Ninh Vinh Vinh nói. Bất quá, Sở Tần, người kia xác thực lợi hại. Liễu Nhị Long nói, nếu như gặp được hắn, Tiểu Vũ các nàng khả năng không phải là đối thủ. Nếu không, ngươi cũng tham gia a. Ha ha ha, không cần. Sở Tần hồi lấy cười nói, ta tin tưởng Tiểu Vũ các nàng nhất định cầm lấy quán quân. Sở Tần, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Chu Trúc Thanh nghi ngờ nói. Đúng vậy, chúng ta mình cũng không có tin tưởng. Mạnh Y Nhiên nói theo. Chúng ta phải tin tưởng Sở công tử, hắn nói chúng ta có thể cầm lấy quán quân, liền nhất định có thể cầm lấy. Thủy Băng Nhi mỉm cười nói. Vẫn là Băng Nhi biết ta. Đêm nay, liền ngươi cùng ta ngủ. Nói, Sở Tần một cái công chúa ôm. Ôm lên Thủy Băng Nhi. Thứ 56 chương Thủy Băng Nhi thứ nhất đánh dấu hỏa vũ ta, Thủy Băng Nhi lập tức kinh ngạc, phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Tại sao như vậy a? Tử Cơ lông mày nhăn lại nói. Sở Tần không có chú ý chúng nữ. Ôm lấy Thủy Băng Nhi, hướng về phòng của mình ở giữa đi đến. Đi đến gian phòng, Sở Tần đem cửa phòng đóng chặt, cũng đem Thủy Băng Nhi nhẹ nhàng phóng tại giường phía trên. Hôm nay Thủy Băng Nhi, cùng chúng nữ giống nhau mặc lấy bó sát người áo da đối với phục. Đem nàng quyển kia liền vóc người bốc lửa, càng là phụ trợ mặt ngoài có đến. Mỹ. Gặp Thủy Băng Nhi nóng bỏng dáng người, cùng với kia giống như nụ hoa chớm nở yêu kiều hoa, bình thường ngượng ngùng khuôn mặt, Sở Tần lộ ra nam nhân bản sắc nụ cười. Cảm ơn Sở công tử khích lệ. Thủy Băng Nhi mặt phím hồng hà, cúi đầu trả lời. Ngươi vì sao bảo ta Sở công tử à? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở công tử đối với ta có đại ân. Thủy Băng Nhi trả lời, mặc dù là ta cùng với Sở công tử đã xác lập nam nữ quan hệ. Nhưng là ta vẫn là gọi ngài Sở công tử. Nàng đã quyết định tốt lắm, cả đời cùng Sở Tần tương kính như tân, cử án tề mi. Cốt một cái tương kính như tân. Sở Tần nghe vậy, trực tiếp đem Thủy Băng Nhi bổ nhào vào tại giường phía trên. Băng Nhi, ngươi có biết ta kế tiếp muốn làm gì sao? Ừ. Thủy Băng Nhi nhịp tim gia tốc, sắc mặt đỏ ửng gật đầu nói. Trước kia đã có làm hay không? Sở Tần hỏi. Thủy Băng Nhi lắc lắc đầu, thấp giọng nói đây là lần thứ nhất. Sở Tần nghe vậy, đáng khinh cười. Đem Thủy Băng Nhi áo da chậm rãi cởi xuống. Sở Tần nhất cúi đầu, liền ngăn chặn Thủy Băng Nhi miệng nhỏ, đồng thời, duỗi tay vịn chặt trước mặt mình long bổng, sau đó nhẹ nhàng khống chế chính mình trong tay long bổng. Tại Thủy Băng Nhi kia hơi hơi vỡ ra khe thịt phía trên, nhẹ nhàng ma sát lên. Sơ lịch nhân sự Thủy Băng Nhi thế nào đã nếm thử chuyện như vậy a, chính là vài cái, nàng kia hồng nhạt khe thịt liền tại trong ma sát, hộc ra càng nhiều trong suốt lóng lánh dâm dịch. cảm thấy dâm thủy đều thấm ướt đầu rồng, vòng eo vừa dùng lực. Phốc một tiếng vang nhỏ, Sở Tần nóng bỏng long căng trực tiếp xuyên thấu tầng kia mỏng manh màn thịt, thật sâu đâm vào đến Thủy Băng Nhi thân thể bên trong. Một cổ máu đỏ tươi, theo hai người kết hợp bộ vị, chảy xuôi đi ra. Lập tức, Thủy Băng Nhi trong miệng, phát ra hét thảm một tiếng. A, rất đau. Phải chết. A. Phóng túng tiếng chưa xong, âm tinh như chú, dâm thủy đem hai người lông mu ngâm được ướt đẫm. Không nghĩ tới vừa đỉnh phá trinh, Thủy Băng Nhi liền tiết ra. Khí. Khẩu khí, vừa rồi long căn bị nàng mật bi hút mút lôi kéo, thiếu chút nữa liền bắn, vốn là xử nữ bên trong nhanh thật sự, lại đột nhiên cao trào co lại âm đạo. Làm Sở Tần sảng khoái không thôi, định liễu định tâm thần, nhìn chăm chú sau khi tiết thân Thủy Băng Nhi, mê người khuôn mặt càng là xinh đẹp. Đây hết thảy toàn bộ, không một không kích thích hắn cảm thấy, trở nên cứng hơn long căn bắt đầu ở tươi mới mật bi tủng chuyển động. Như thế mấy phút sau đó, Thủy Băng Nhi cuối cùng là khổ tẩn cam lai, mặt phấn ửng hồng, trong miệng không tự chủ được phát ra từng đợt tiếng thở gấp, trắng hồng chân ngọc thỉnh thoảng run rẩy một chút, tại Sở Tần dũng mãnh xông pha phía dưới. Thủy Băng Nhi đã bị cắm vào hoa tâm phiếm lạm. Sau nửa giờ, tại Thủy Băng Nhi đã lần thứ hai cao trào sau đó, Sở Tần một trận mãnh liệt quất đánh, một trận dung nham vậy nước lũ phun ra ngoài, hoàn toàn bắn vào nàng ẩm ướt trượt âm đạo. Sở Tần ghé vào Thủy Băng Nhi trên người, làm sau đó âu yếm, hôn môi đối phương gương mặt xinh đẹp, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy nước mắt, thật hiển nhiên đây là Thủy Băng Nhi lần thứ nhất, ban đầu nhưng làm nàng đau hỏng. Thủy Băng Nhi trên mặt biểu cảm như cũ là đỏ ửng vi tiêu. Mang theo khó nói lên lời mê say, tuyết trắng làn da càng là nổi lên một trận màu hồng, tốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần đến, nhìn còn nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên Sở Tần, mang theo một chút u oán giọng điệu nói. Chúng ta đều còn không có thành thân, ngươi liền đem ta cái kia, ngươi hoại tử. Chúng ta đều đính hôn, trước tiên động phòng cũng đừng lo. Sở Tần cúi đầu hôn môi Thủy Băng Nhi môi hồng, tay trái vẫn không quên vuốt ve đối phương bắp đùi trắng như tuyết. Ti trượt cảm giác, quả thực kêu nhân yêu thích không buông tay. Ngươi quá phá hư, ngươi chính là cái đồ lưu manh. Nói Thủy Băng Nhi hàm răng trực tiếp cắn lấy Sở Tần trên vai, lưu lại một loạt dấu răng. Sở Tần cười xấu xa nói, nguyên lai. Thủy Băng Nhi ngươi yêu thích đồ lưu manh, ta đây coi như ngươi đồ lưu manh tốt lắm. Nói cúi người hôn môi Thủy Băng Nhi tuyết trắng cổ, tiếp tục hướng xuống, kia tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn bạch thỏ nhưng là hắn yêu nhất, nhất là kia hai hạt hồng phấn nho. Tại Sở Tần thế công phía dưới, Thủy Băng Nhi rất nhanh lại thất thủ, thẳng đến bị đối phương côn thịt cắm vào mình mật huyệt, lại lần nữa phát ra một tiếng ký khổ sở vừa nhanh nhạt trên rỉ. Thủy Băng Nhi đã hoàn toàn không kháng cự. Thậm chí còn dùng chính mình tuyết trắng hai chân ôm lấy Sở Tần bờ mông, hy vọng đối phương càng thêm xâm nhập. Cái loại này thể xác tinh thần đều bị đâm thủng cảm giác, làm Thủy Băng Nhi như rơi từ đám mây, trong miệng phát ra vui rên rỉ. Chủ động hôn Sở Tần miệng, đưa ra chính mình hồng phấn lưỡi thơm. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Đế Quốc, Vũ Hồn Thánh Điện. Giáo chủ Tác Lạp Tư ngồi ở vương ghế bên trên, nhắm mắt lại, hình như đang nhắm mắt dưỡng thần. Giáo chủ đại nhân. Lúc này, một tên Vũ Hồn Điện hộ điện kỵ sĩ đi đến, cung kính tại Tác Lạp Tư hạ nghiêng quỳ xuống. Sự tình điều tra thế nào? Tác Lạp Tư hỏi. Cái này Mưa Lưu Hương, là không lâu vừa mới gia nhập Sĩ Hỏa Học Viện. Hộ điện kỵ sĩ trả lời. Nhưng là, hắn đến từ nơi nào, thuộc hạ đợi hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết gì cả. Tác Lạp Tư sâu kín cười nói, to như vậy Vũ Hồn Điện, liền Thiên Đấu Đế Quốc ra như vậy một thiên tài đều hoàn toàn không biết gì cả. Tra. Cho ta tra đến cùng. Tác Lạp Tư đột nhiên ngồi dậy, giận dữ không thôi nói. Vâng. Hộ điện kỵ sĩ nơm nớp lo sợ trả lời. Đồng thời, Tác Lạp Tư đi trở về nội điện, cấp tại phía xa Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông, viết một phong mật hàm. Thời gian nhanh chóng xẹt qua trong chớp mắt, mấy tháng thời gian trôi qua. Cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu dự tuyển cuộc so tài, đến gần khúc cuối. Trận đấu đặc biệt kịch liệt, làm người xem nhìn thấy từng cuộc một nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu. Duy nhất tiếc nuối chính là, thần bí Mưa Lưu Hương chỉ xuất hiện một lần, liền không còn có xuất hiện. Bởi vì, Sở Tần biết, Trừ bỏ Đường Tam bọn hắn, Sĩ Hỏa Học Viện cơ hồ khó gặp địch thủ. Một ngày này, Sở Tần bị một trận hệ thống nhắc nhở âm đánh thức. Đinh. Nữ thần nhiệm vụ tuyên bố. Nhiệm vụ, ba cái hiệp bên trong đánh bại Thần Phong Học Viện, khen thưởng nữ thần hỏa vũ độ hảo cảm 100%, tùy tùng kiếm thần đấu la. Nữ thần nhiệm vụ lại tới nữa. Sở Tần hưng phấn không thôi nói. Nhìn đến, Phong Tiếu Thiên, ngươi không cơ hội. Cùng lúc đó, Sĩ Hỏa Học Viện dựa theo thường ngày thắng được trận đấu. Hôm nay trận đấu, đại gia biểu hiện không sai. Đi đến phòng nghỉ, Hỏa Linh Vũ hướng về Sĩ Hỏa Học Viện đám người nói. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Duy chỉ có Hỏa Vũ nhìn tinh thần có chút không phấn chấn, nàng có cảm giác thiếu chút gì. Mẫu thân, chúng ta đợt kết tiếp đối thủ là ai? Hỏa Vô Song hỏi. Là chúng ta. Hỏa Linh Vũ còn chưa nói tiếp, phòng nghỉ nội đi vào một tên dáng người cao gầy nam tử. Tên nam tử này mặc lấy một thân màu xanh lá sức lực trang, lưu lại trung ngắn màu bạc đầu đinh, mặt bị một tấm mặt nạ màu đen sở bao bọc, đúng là Thần Phong chiến đội đội trưởng, Phong Tiếu Thiên. Phong huynh. Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên. Hỏa Vô Song chuyện cười nói, nan không thành, chúng ta trận thứ ba đối thủ, là các ngươi Thần Phong Học Viện. Không sai. Phong Tiếu Thiên mỉm cười, nhìn về phía Hỏa Vũ nói, Hỏa Vũ, đã cách nhiều năm, chúng ta có thể tại trường đua phía trên gặp nhau. Ê hèm. Hỏa Vũ nhẹ nhiên cười nói, Phong Tiếu Thiên, ngươi có phải hay không muốn cùng ta qua lại quan hệ? Nghe nói như thế, Sĩ Hỏa Học Viện chiến đội đội viên đều sửng sốt. Phong Tiếu Thiên cũng mặt lộ vẻ một chút lúng túng khó xử. Nhưng là hắn vẫn là trả lời, giống như, Hỏa Vũ. Bởi vì hắn biết, Hỏa Vũ người theo đuổi rất nhiều, nếu như phía sau không thừa nhận, sẽ rất khó có cơ hội. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ theo ta qua lại quan hệ? Phong Tiếu Thiên đồng tử sáng lên nói. Tốt! Hỏa Vũ khẽ mỉm cười nói, Phong Tiếu Thiên, nếu như ngày mai ngươi có thể thắng mưa lưu hương, ta sẽ cùng ý với ngươi qua lại quan hệ. Vũ huynh, hắn ở đâu? Phong Tiếu Thiên đưa mắt nhìn quanh, nhưng không có phát hiện Sở Tần tung tích. Đừng xem, hắn không ở nơi này. Hỏa Vũ trả lời. Kia, ta như thế nào thắng hắn? Phong Tiếu Thiên nghi ngờ nói. Ngươi đáp ứng, ta tự nhiên có biện pháp làm hắn đi ra. Đây đúng là Hỏa Vũ bàn tính, lợi dụng cái hứa hẹn này, dẫn Sở Tần đi ra. Giống như, đã lâu không gặp Sở Tần, trong lòng nàng chẳng biết tại sao vắng vẻ. Vũ huynh đích xác rất cường. Phong Tiếu Thiên trả lời. Có khả năng ta không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, vì Hỏa Vũ ngươi, ngày mai chiến đấu, ta nhất định đánh lên hoàn toàn tinh thần. Toàn lực ứng phó. Tốt, ta ứng chiến. Lúc này, ngoài cửa bay đến một đạo ôn nhuận âm thanh, chỉ thấy ngụy trang thành mưa lưu hương Sở Tần, theo ngoài cửa đi đến. Vũ huynh. Sĩ Hỏa Học Viện mọi người và Phong Tiếu Thiên, đều lâm vào kinh ngạc nói. Nhất là Hỏa Vũ. Có vẻ đặc biệt hài lòng. Vũ huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Phong Tiếu Thiên hỏi. Như vậy đi, Phong Tiếu Thiên, nếu như ngươi có thể tại trong tay ta kiên trì ba cái hiệp, tính là ta thua, như vậy dựa theo quy định. Hỏa Vũ có thể với ngươi qua lại quan hệ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Thật, Vũ huynh ngươi thật tốt quá. Phong Tiếu Thiên vui vẻ không thôi nói, nhưng hắn là Thần Phong Học Viện. Thậm chí là thiên đấu đế quốc số một số hai thiên tài. Mưa lưu hương lại mạnh mẽ, cũng không có khả năng ba cái hiệp đánh bại hắn a. Tại hắn nhìn đến, này mưa lưu hương hình như lại tác hợp hắn và Hỏa Vũ. Hỏa Vũ cũng là lông mày nhăn lại. Nàng không thành, này mưa lưu hương, phải nàng chấp tay đưa cho Phong Tiếu Thiên. Bất quá, tại Phong Tiếu Thiên đắc ý thời điểm, Sở Tần nói tiếp, Phong Tiếu Thiên, ta còn chưa nói hết đâu. Nếu như ngươi ba cái hiệp bên trong thua, liền vĩnh viễn không cho phép dây dưa nữa Hỏa Vũ. Hơn nữa, Hỏa Vũ muốn cùng ta qua lại quan hệ. A. Sĩ Hỏa Học Viện mọi người và Phong Tiếu Thiên kinh ngạc nói, Hỏa Vũ là mặt lộ vẻ một chút mỉm cười. Như thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Sở Tần hỏi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phong Tiếu Thiên dừng một chút mở miệng nói. Hỏa Vũ liền tại bên cạnh. Hắn nếu như không đáp ứng, có vẻ hắn không loại. Bất quá, không biết Hỏa Vũ có đồng ý hay không. Phong Tiếu Thiên nhìn về phía Hỏa Vũ hỏi. Ta đồng ý. Hỏa Vũ mỉm cười nói. Nàng xuất thân cao quý, thuở nhỏ thật mạnh, nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chỉ có một cái. Thì phải là so nàng càng mạnh, mà Sở Tần chỉ xuất thủ hai lần, nhưng ở trong lòng nàng để lại không thể lau đi ánh giống. Nhất là Sở Tần thần bí, càng làm cho nàng không thể tự kiềm chế. Sở Tần lập tức khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng, vậy thì tốt, ngày mai gặp. Hôm sau, đại đấu hồn trường. Lúc này, cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu đã tiếp cận khúc cuối, nhưng là người xem nhiệt tình như trước chưa từng tan đi, ngược lại càng ngày càng tăng vọt. Thứ 20 luân dự tuyển cuộc so tài, từ thần phong học viện đối chiến sĩ hỏa học viện. Thiên đấu hoàng gia một đội đối chiến lôi đình học viện. Xuất hiện. Sĩ hỏa học viện mưa lưu hương xuất hiện. Nhìn thấy trà trộn tại trong sĩ hỏa học viện lúc, mặc lấy hắc áo choàng Sở Tần, toàn trường lâm vào phấn chấn đạo. Đến nay mới thôi. Sở Tần chỉ điểm tay quá một lần, vẫn là tại mấy tháng trước, nhưng là ổn cư cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu nhân khí tuyển thủ tên thứ nhất. Một phút bên trong, đánh bại toàn bộ hồn tông đối thủ, này là vĩ đại bực nào hành động vĩ đại. Qua, làm là cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu thần bí nhất, trước mắt mới chỉ cường đại nhất tuyển thủ, mưa lưu hương xuất hiện. Mà thần phong học viện dự thi đến nay, vẫn đang bảo trì linh thất bại ghi lại, nữ chủ trì nhân cũng theo lấy phấn chấn hò hét nói. Mà nhìn hôm nay, đến tột cùng là thần phong học viện đánh bại mưa lưu hương truyền kỳ thần thoại, vẫn là mưa lưu hương tuyển thủ truyền kỳ lại tiếp tục, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Thứ 57 chương liếm chó không có gì cả người chủ trì tiếng nói vừa dứt. Sĩ hỏa học viện lục nhân lại lần nữa lui ra phía sau, lưu lại Sở Tần một người ở phía trước. Đến đây, quen thuộc 1v7. Bà mẹ nó, đối mặt thần phong học viện, mưa lưu hương cũng muốn một tá thất sao. Trường đua phía trên, nguyên lai lòng tin 10 phần thần phong học viện. Nhìn thấy mưa lưu hương một người ứng chiến, lập tức khí thế giảm xuống không ít. Dù sao đối thủ là một tá thất, tính là bọn hắn thắng, cũng không có người nhớ kỹ trận chiến đấu này. Lúc này, Phong Tiếu Thiên đi đến đội ngũ phía trước. Nhìn Sở Tần nói, Vũ Huynh, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi? Cái gì mặt mũi? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Có thể hay không cuộc tranh tài này thua cho ta? Phong Tiếu Thiên trả lời, chỉ cần ngươi thua cuộc tranh tài này. Hỏa Vũ theo ta qua lại quan hệ về sau, ta Phong Tiếu Thiên cái mạng này đều là ngươi, ngươi để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Không được. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng, lắc lắc đầu. Vì sao? Phong Tiếu Thiên nhướng mày nói. Phong Tiếu Thiên, ta hỏi ngươi một vấn đề. Sở Tần trả lời, ngươi giàu gì cũng là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, chẳng lẽ không có người truy sao? Vậy không giấu giếm Vũ Huynh, muốn nhập ta Phong gia nữ tử nhiều chính là. Phong Tiếu Thiên mỉm cười nói. Nhưng là lòng ta chỉ thuộc về Hỏa Vũ. Phong Tiếu Thiên nói, hướng về Hỏa Vũ phương hướng, sau một lòng. Nhưng mà, Hỏa Vũ hình như không thèm để ý chút nào hắn, người trước chú ý điểm. Toàn bộ tại Sở Tần trên người. Vậy được rồi, Phong Tiếu Thiên. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vũ Huynh, ngươi đáp ứng bại cho ta. Phong Tiếu Thiên kích động không thôi. Không, ta muốn giáo hội ngươi một cái đạo lý. Sở Tần trả lời. Cái gì? Liếm chó liếm đến cuối cùng, không có gì cả. Vũ Huynh, tuy rằng ta thừa nhận ta là liếm chó. Nhưng là ngươi cũng không thể nói thẳng như vậy bạch a. Phong Tiếu Thiên trả lời, ta khả năng đánh không lại ngươi, nhưng là tại tay ngươi phía trên kiên trì ba cái hiệp, vẫn có nắm chắc. Nói, Phong Tiếu Thiên triệu hồi ra lượng vàng hai tử bốn cái hồn hoàng. Cùng với cái kia độc đáo biến dị võ hồn, tật phong song đầu lan. Các huynh đệ, đội trưởng nhưng là nói. Thần phong chiến đội đội phó nói, chỉ cần chúng ta ba cái hiệp bất bại cấp mưa lưu hương. Hỏa Vũ liền cùng hắn qua lại quan hệ. Vì đội trưởng, tất thắng. Tất thắng. Tiếng nói vừa dứt, thần phong chiến đội cùng nhau bày ra võ hồn hồn hoàng. Sở Tần cười khẽ lắc lắc đầu, hắn tuy rằng thực đồng tình Phong Tiếu Thiên, nhưng là ai muốn nghĩ theo bên trong tay hắn cướp đi hắn bất kỳ cái gì một cái nữ nhân. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Tiếng nói vừa dứt, Hàn băng cự kiếm bị Sở Tần theo hồn đạo đồ chứa bên trong triệu hồi ra đến. Cùng thời khắc đó, thần phong chiến đội toàn bộ thành viên sau lưng dài ra một đôi cánh, lên không sau đó. Trong miệng một đám hô to thần phong tất thắng, từ trên nhìn xuống hướng về Sở Tần nghênh đến. Có thể nhìn thấy thần phong chiến đội tốc độ cực nhanh, tại sức gió tầng tầng chồng phía dưới, người xem thậm chí chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Này cũng khó trách thần phong học viện lợi hại như vậy, nói riêng về một chiêu này, không phải là toàn bộ hồn tông đội ngũ, rất khó tiếp được. Nhưng mà lại chỉ thấy, Sở Tần tay phải cầm kiếm, tay trái bên trong toát ra nhất đạo ánh sáng màu vàng. Một lúc sau, toàn bộ lôi đài tốc độ đều chậm chạp xuống, thần phong chiến đội lập tức như tật phong tốc độ nhanh như tia chớp, biến thành tốc độ nhanh như rùa. Sở Tần tốc độ cũng trở nên chậm, nhưng là lại so thần phong chiến đội nhanh nhiều lắm. Tiếp lấy Sở Tần một kiếm chém rụng, thần phong chiến đội bị toàn bộ thành viên đánh bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Người xem kinh hô không thôi nói, bọn hắn không lý giải, vì sao thần phong chiến đội tốc độ lập tức đột nhiên giảm xuống. Là hồn cốt. Bữa tiệc khách quý phía trên, Ninh Phong đến đồng tử co rụt lại từng đạo. Đúng vậy, hẳn là một loại mang theo chậm chạp hiệu quả hồn cốt kỹ năng. Tuyết Tinh Thân Vương theo lấy gật đầu nói. Cái này mưa lưu hương đến tột cùng là lai lịch gì? Thế nhưng người mang hồn cốt. Tượng Giáp Tông Tông chủ Hô Duyên Chấn, cao mày nói. Phong đến, ta như thế nào cảm giác cái này mưa lưu hương, càng ngày càng giống một người. Kiếm Đấu La nhỏ giọng tại Ninh Phong đến bên tai nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Hơn nữa rất mãnh liệt. Ta cảm thấy này mưa lưu hương, chính là Sở Tần. Ninh Phong đến đè thấp âm thanh trả lời. Ngươi nói, Sở Tần vì sao thay hình đổi dạng, gia nhập Sĩ Hỏa Học Viện đâu? Kiếm Đấu La nghi ngờ nói. Ninh Phong đến lắc lắc đầu. Kiếm thúc, đợi một chút đợi trận đấu kết thúc. Trường đua bên trên, thần phong học viện còn không có bị triệt để đánh bại, nhưng là bọn hắn đã tại sụp đổ biên giới rồi. Này mưa lưu hương, có thể để cho thời gian chậm chạp, làm thần phong học viện cho rằng ngạo ưu thế tốc độ đất băng ngõa giải. Các huynh đệ tỉnh lại, hắn đã ra khỏi một chiêu. Phong Tiếu Thiên cắn răng nói, lại có hai chiêu, chúng ta liền thắng. Một lúc sau, Phong Tiếu Thiên dưới chân bốn cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, trong miệng la hét nói, tật phong ma lan. Tam thập lục trảm. Phong Tiếu Thiên thế công cực kỳ hung mãnh, giống như 36 đầu tật phong ma lan giống như, hướng về Sở Tần đập vào mặt giết đến. Tự sáng tạo hồn kỹ. Sở Tần đồng tử hơi hơi co rụt lại nói, tuy rằng hắn không nhận có thể Phong Tiếu Thiên liếm chó hành vi. Nhưng là không thể không nói, Phong Tiếu Thiên thiên phú coi như có thể. Đồng thời, Sở Tần trong lòng tại nghĩ, hắn có thể hay không tự sáng tạo hồn kỹ. Nhưng mà Sở Tần lập tức cũng không có nghĩ nhiều, trong tay Hàn băng kiếm lại lần nữa bổ ra một đạo mũi kiếm. Phong Tiếu Thiên thế công cực kỳ hung mãnh, công kích phạm vi, tràn ngập toàn bộ tòa lôi đài, nhưng là tại đụng tới Sở Tần một kiếm này sau. Phong Tiếu Thiên lập tức cảm giác được ngực trung kịch chấn. Cơ hồ là một chớp mắt, Phong Tiếu Thiên chính là bị Sở Tần mũi kiếm sở đánh bay. Đồng thời thần phong chiến đội cái khác lục người, bị trực tiếp đánh bay lôi đài. Mà Phong Tiếu Thiên thời khắc mấu chốt, bắt được một cây vai chính tử, không có lập tức ngã xuống đi xuống. Vũ huynh, cấp cái cơ hội a. Phong Tiếu Thiên một bên bắt lấy cây cột. Một bên liều mạng hô lớn. Ta đã nói với ngươi, Sở Tần cười nói, đương liếm chó không được. Tiếp lấy, Sở Tần nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Phong Tiếu Thiên trực tiếp rớt xuống lôi đài. Không. Toàn trường an tĩnh một giây, tiếp lấy chính là như sấm tiếng vỗ tay. Mưa lưu hương, một người như trước chưa từng vận dụng hồn hoàng, chỉ đã dùng một cái hồn cốt kỹ năng, đánh bại thiên đấu cuộc so tài khu được xưng mạnh nhất thần phong chiến đội. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Đấu La định liệu trước nhìn về phía Ninh Phong đến nói. Phong đến, ta dám đánh đổ, này mưa lưu hương 100% chính là Sở Tần. Đây đã là trước sự thật rồi. Ninh Phong đến trả lời, thần phong chiến đội nghiêm chỉnh huấn luyện, nghĩ đánh bại bọn hắn, không có hồn đế thực lực là làm không được. 25 tuổi trở xuống hồn đế, trừ hắn ra, ta nghĩ không ra cái thứ hai. Một bên Tác Lạp Tư nghe được Ninh Phong đến cùng Kiếm Đấu La tinh tế tiếng lãm nhảm, lông mày nhíu chặt nhìn Sở Tần, Mấy tháng trước, ta cấp giáo hoàng miệng hạ viết thư. Giáo hoàng miệng hạ nói hắn không đáng để lo. Hiện tại nhìn đến, cái này nhân thực có khả năng là hồn đế. Nếu thật sự là như thế, ta Vũ Hồn Điện chiến đội chưa chắc là đối thủ của hắn. Phải tại chung kết tổng phía trước. Trừ bỏ hắn. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ ba chiêu bên trong đánh bại thần phong học viện, đạt được hỏa vũ độ hảo cảm 100%, kiếm thần đấu la kiếm cơ. Đi xuống lôi đài, Sở Tần không có đi phòng nghỉ, trực tiếp hướng đến thiên đấu thành đi đến. Đang lúc Sở Tần đi đến một cái đầu hẻm thời điểm, hắn dừng lại bước chân, hướng về sau lưng hô, đi ra. Quả nhiên, một đạo lửa đỏ sắc lệ ảnh xuất hiện ở Sở Tần sau lưng, lại đúng là hỏa vũ. Vì sao theo lấy ta? Sở Tần nhiều hứng thú xoay người nói. Bởi vì hỏa vũ có chút nghẹn lời, tiếp lấy nàng linh cơ vừa động, mở miệng nói, vũ công tử, ngươi nói muốn cùng ta qua lại quan hệ, có phải hay không thật? Thứ 58 chương kiếm cơ, ngươi hy vọng là thật hay giả đây này? Sở Tần cười hỏi ngược lại. Ta không biết. Hỏa vũ lắc lắc đầu, ngươi đã ba chiêu bên trong đánh bại thần phong học viện, vậy theo ước định, ta liền có thể cùng vũ công tử qua lại quan hệ nữa à? Sở Tần đang muốn mở miệng. Cô nương làm gì đối với một cái sắp chết người? Động tâm đâu này? Ngay vào lúc này, một đạo thương lão âm thanh tại hỏa vũ cùng Sở Tần phía trên sâu kín vang lên. Bọn hắn ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một tên mặc lấy trường bào lão giả, chính phiêu phù ở chỗ đó, đồng thời bọn hắn xung quanh cảnh vật biến mất. Cuối cùng lựa chọn là một mảnh thật lớn đất trống. Ngươi không phải là... Hỏa vũ kinh ngạc nhìn lão giả kinh ngạc hỏi, Thương Huy học viện dẫn đội đạo sư sao? Đúng vậy, ta chính là Thương Huy học viện đạo sư, Khi Năm. Khi Năm nhìn Sở Tần cùng hỏa vũ sâu kín cười nói. Ngươi muốn làm sao? Hỏa vũ lông mày nhăn lại nói. Cái này không phải là rõ ràng sao, hắn nếu muốn giết chúng ta. Sở Tần bình tĩnh nói. Đúng vậy, mưa lưu hương. Khi Năm nhìn Sở Tần cười lạnh nói. Quái liền muốn trách ngươi quá ưu tú. Giết ngươi, ta Thương Huy học viện tiến quân tiếp theo luân cơ hội, mới có thể lớn hơn nữa. Hỏa vũ lập tức lông mày nhíu chặt, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể giết ta. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Một lúc sau, Sở Tần dưới chân tàn ảnh biến đổi, chắn hỏa vũ trước mặt. Cái gì? Nhìn thấy Sở Tần tốc độ kinh người, Khi Năm đồng tử co rụt lại nói. Đến đây đi, khiến cho ta nhìn nhìn, ngươi lấy cái gì giết ta? Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Khi Năm đồng tử biến đổi, dưới chân lượng vàng tam tử hai hắc, bảy cái hồn hoàng sáng lên, một lúc sau một đạo quỷ dị quang mang, rót vào Sở Tần trên người. Triệu hồi, diệt thần thương. Sở Tần bình tĩnh triệu hồi ra võ hồn hoàng. Ngươi cũng là hồn thánh. Khi Năm nhìn thấy Sở Tần dưới chân phun trào vàng tử tím đen hoa hồng đỏ kim bảy cái hồn hoàng, nhất là kia mai 10 vạn năm hồn hoàng, đồng tử lui đến trình độ cực cao. Khó trách hắn lợi hại như vậy. Hỏa vũ lâm vào giật mình kinh ngạc nói, hắn rốt cuộc minh bạch Sở Tần cường đại nguyên nhân sở tại. Thứ 6 hồn kỹ. Du hư chi thương. Tại Sở Tần thứ 6 hồn kỹ miễn dịch toàn bộ phản đối hiệu quả năng lực phía dưới. Khi Năm tàn mộng bị hắn chớp mắt phá mở. Một lúc sau, Sở Tần du hư chi thương, đâm xuyên qua Khi Năm trên người. Lấy Sở Tần thực lực trước mắt, một mình đấu một tên phong hào đấu la, đều có phần thắng, càng không nói đến một tên 72 cấp hồn thánh. Nhưng mà, Sở Tần còn đánh giá thấp Khi Năm ảo thuật. Chỉ thấy, đang bị Sở Tần diệt thần thương xuyên qua thân thể sau đó, Khi Năm thế nhưng không có lập tức bỏ mình. Sở Tần đâm thủng bất quá là hắn một đạo phân thân. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là hồn thánh. Khi Năm nhìn Sở Tần sâu kín cười nói. Ta dám nói toàn bộ đấu la đại lục chỉ sợ chỉ có ngươi một người có thể ở 25 tuổi trở xuống đạt tới hồn thánh. Bất quá như vậy như thế nào, ngươi đã trúng của ta tàn mộng, đừng nói là ngươi, cho dù là phong hào đấu la. Cũng không nhất định có thể phá mở ta một chiêu này. Khi nhìn đến, ta xem nhẹ ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không sai. Ngươi không có giết chết ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Nhưng mà, Khi Năm lời nói vừa mới rơi xuống, cổ của hắn bên trên. như một thanh lửa chất lỏng màu đỏ đại kiếm. Cái gì? Khi năm vạn phần hoảng sợ, lập tức giơ hai tay lên. Ánh mắt của hắn mắt lé, chỉ thấy phía sau chính đứng lấy một tên cô gái tuyệt mỹ, nàng kia mặc lấy một thân lửa đỏ sắc làm bằng chất liệu da trang phục thực mát lạnh, không có áo choàng, hơn nữa trước ngực lộ rõ mảng lớn tuyết trắng cùng làm người ta trông mòn con mắt rảnh sâu. Đồng thời nữ tử thân thể hiện ra một đầu đường cong hoàn mỹ. Nên gầy địa phương gầy, nên đẩy đà địa phương đẩy đà, có thể nói hoàn mỹ dáng người. Hấp dẫn nhất người nhãn cầu còn không phải là vóc người của nàng, hơn nữa nàng kia kinh diễm dung nhan tuyệt thế. Thật to lửa đỏ sắc nhãn tình toát ra giống như tinh thần quang huy. Thượng mỏng hạ hậu môi, phối hợp mê người son môi sắc điệu, lập lờ nhàn nhạt sáng bóng, mặc cho thế nào nam nhân, tại trước mặt nàng, đều có loại muốn âu yếm cảm giác. Người này, đúng là Sở Tần cái thứ ba tùy tùng, 98 cấp kiếm thần đấu la. Kiếm cơ. Ngươi là ai? Khi năm kinh hoàng không thôi hỏi. Ngươi vừa mới không phải nói, phong hào đấu la không phá được ngươi ảo cảnh sao? Kiếm cơ sâu kín cười nói. A, ngươi là phong hào đấu la. Khi năm đồng tử cự tỉnh. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, kiếm cơ chất lỏng đại kiếm đã vô tình chém rụng, làm hắn nổ tan xác mà chết. Tại khi năm nổ tan xác trong nháy mắt, Sở Tần cùng hỏa vũ chi xung quanh đất trống biến mất, bọn hắn một lần nữa trở lại cái kia đầu hẻm. Mưa. Vũ công tử, nàng là ai? Hỏa vũ đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy phản ứng, nhìn về phía kiếm cơ, kinh ngạc không thôi nói. Hỏa vũ cô nương, không cần khẩn trương. Kiếm cơ mỉm cười nói, ta là Sở Tần chủ nhân tùy tùng, kiếm cơ. Sở Tần. Hỏa vũ nghi ngờ nhìn Sở Tần, vũ công tử. Ngươi là Sở Tần. Như thế nào ngươi nhận thức ta? Sở Tần mỉm cười nói. Trước đó không lâu, Thiên Đấu Hoàng gia học viện tại thi đấu theo lời mời phía trên bị lúc trước Lam Phách học viện. Hiện tại Hoàng gia Thanh Long học viện thiên tài Sở Tần đánh bại. Hỏa vũ trả lời, nan không thành, ngươi chính là Sở Tần. Không sai. Sở Tần hồi lấy cười nói, ta chính là Sở Tần. A. Hỏa vũ kinh hãi không thôi. Hỏa vũ. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Tháo xuống mặt nạ. Nhìn thấy Sở Tần kinh thế tuyệt nhan, hỏa vũ lập tức lăn ngay tại chỗ. Một lúc sau, còn chưa chờ hỏa vũ phản ứng, Sở Tần đã hôn hướng về phía nàng môi hồng. Nhìn thấy một màn này, kiếm cơ lông mày hơi hơi nhăn lại. Lặng yên trở lại Sở Tần bên trong thân thể. Hỏa vũ đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lè lưỡi bắt đầu đón đi lên. Vũ công tử. Ngươi. Ôm hôn qua đi, hỏa vũ vẫn là cảm giác não bộ trống rỗng, có chút mê mang hỏi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ta há là cái loại này không tuân thủ ước định người. Sở Tần hồi lấy cười nói, bất quá, hỏa vũ ngươi yêu chính là mưa lưu hương, vẫn là Sở Tần đâu. Ta đều yêu. Hỏa vũ nhanh nhẹn cười nói. Nghe vậy, Sở Tần đem mặt nạ lại lần nữa đeo lên. Dắt hỏa vũ bàn tay. Hai người đi đến một chỗ yên lặng tửu điếm, vừa ăn vừa nói chuyện. Mưa. Sở Tần, nói như vậy, ngươi đến Sĩ Hỏa học viện, vì cấp Hoàng gia Thanh Long học viện phô bình đường. Nghe được Sở Tần giải thích, hỏa vũ kinh ngạc nói. Ân. Sở Tần trả lời, ta điều tra qua rồi, chung kết tổng thượng có một chi không giống tầm thường đội ngũ. Phải từ ta tự mình ra tay. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp dẫn dắt Hoàng gia Thanh Long học viện đi đánh đâu này? Hỏa vũ nghi ngờ nói. Nếu là như vậy, ta tại sao biết ngươi đâu? Sở Tần cười nói. Nghe nói như thế, hỏa vũ sắc mặt đỏ ửng, không tự giác lộ ra một chút thẹn thùng nụ cười, nói như vậy, ngươi đến Sĩ Hỏa học viện, vì ta. Bằng không đâu này. Sở Tần cười nói. Bất quá hỏa vũ, chuyện này ngươi không thể nói cho những người khác. Hỏa vô song cùng hỏa linh vũ cũng không được, nếu không ta bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Hỏa vũ liều mạng lắc lắc đầu, không có khả năng, yên tâm đi. Nếu như ta nói ra, khiến cho ta bị tia chớp đánh chết. Không cho ngươi phát thề độc. Sở Tần khẽ mỉm cười nói thứ 59 chương đi tới vũ hồn thành đường ta một kiếp này ngươi có thể trốn thoát chỉ chớp mắt. Cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu thăng cấp cuộc so tài một hồi cuối cùng trận đấu kết thúc. thật không nghĩ tới, Thiên Đấu Hoàng gia học viện Đường Tam, là Hạo Thiên Tông truyền nhân. Đúng vậy a, vậy hắn chẳng phải là có song sinh võ hồn. Nghe nói hắn chỉ có 14 tuổi. 14 tuổi liền đạt tới Hồn Tông, vẫn là song sinh võ hồn Hồn Tông. Ai, các ngươi nói, hắn và Mưa Lưu Hương cái nào lợi hại hơn? Vậy khẳng định là Mưa Lưu Hương, ta cảm thấy hắn khẳng định cũng có song sinh võ hồn. Một hồi cuối cùng trận đấu, là Thần Phong Học Viện cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một đội chiến đấu. Một trận chiến này, Đường Tam bị bắt xử xuất Hạo Thiên Chù Y. Bởi vậy, Đường Tam lập tức trở thành đám người nghị luận tiêu điểm. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Lúc này, tại Giáo Hoàng Điện Cao Lưng Vương ghế bên trên, ngồi một tên đủ để kinh diễm thiên hạ nữ tử. Cô gái này đầu đội cửu khúc tử kim quang, thân phê tử kim sắc váy dài, khuynh thế dung nhan phối hợp tuyệt mỹ dáng người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều giống như có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nam. Mắt của nàng, giống như một vũng thu thủy. Lại giống như tinh thần biển rộng, làm người ta đẹp không sao tả xiết. Mà tối làm người ta chú mục vẫn là vóc người của nàng, mở dê ngọc bình thường làn da, hoàng kim tỷ lệ đường cong, phối hợp hơi mờ tím bầm ren váy dài, cùng với hạ thân ống dài cao gót giày. Hoàng mỹ hiện ra nàng Anna Đa Tư, tiền đột hậu kiều, minh diễm động lòng người dáng người. Nhất là trước ngực như ẩn như hiện khe rãnh, làm người ta mơ mộng ngàn vạn. Này đầu người hàm rất nhiều, Vũ Hồn Điện từ trước đến nay duy nhất nữ giáo hoàng. Vũ Hồn Điện trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đọc xong trong tay Tác Lạp Tư đưa đến mật hàm, lập tức lông mày hơi hơi nhăn lại, mê người lời nói bên trong, mang theo một chút sắc mặt giận dữ nói. Cái gì? Giáo hoàng bệ hạ, làm sao vậy? Một bên giáo chủ cấp nhân vật hỏi. Thiên đấu cuộc so tài khu, xuất hiện Hạo Thiên Tông truyền nhân. Bỉ Bỉ Đông trả lời, hơn nữa, Thiên Đấu Thánh Điện giáo chủ Tác Lạp Tư tại mật hàm bên trong nói. Hư hư thực thực xuất hiện hồn đế cấp tuyển thủ. Này, này không thể nào đâu. Khi giáo chủ lập tức kinh ngạc nói, làm sao có khả năng có người tại 25 tuổi trở xuống đạt tới hồn đế. Ngươi cảm thấy Tác Lạp Tư dám theo ta hay nói giỡn không thành. Bỉ Bỉ Đông yếu ớt trừng mắt nhìn kia giáo chủ liếc nhìn một cái. Kia giáo chủ cả người run run một cái, lập tức hơi thở miệng không nói. Làm cút quỷ đấu la, đến giáo hoàng điện đến một chuyến. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu như thực sự có hồn đế cấp tuyển thủ. Kia chung kết tổng có thể phải ra biến cố. Ta phải, ngăn cản loại biến cố này. Mấu chốt nhất, tuyệt không thể để cho Hạo Thiên Tông truyền nhân đến Vũ Hồn Thành. Bỉ Bỉ Đông nói đến cuối cùng, ngôn ngữ bên trong tràn đầy lạnh lùng, vô tình cùng giết chóc. Giống như chân chính quân vương miệng bình thường. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Thành cửa. Tổng cộng 15 lượng xe ngựa sang trọng, ở trên trời đấu kỵ sĩ đoàn vây quanh phía dưới, từ từ lái rời Thiên Đấu Thành Nam Bộ. Trong này một chiếc xe ngựa. Đúng là thuộc về Thanh Long Học Viện. Xe ngựa như thế nào mở, Sở Tần người đâu? Tiểu Vũ có chút vội la lên. Đúng vậy, Sở Tần đâu này? Ninh Vinh Vinh cũng theo lấy nghi ngờ nói. Tiểu Vũ, Vinh Vinh. Mở miệng chính là Độc Cô Bác. Sở Tần đã đi trước từng bước đi Vũ Hồn Điện rồi. Làm ta bảo vệ sự an toàn của các ngươi, bởi vậy các ngươi yên tâm đi. Cái này Sở Tần, phỏng chừng lại đi đâu tán gái. Liễu Nhị Long lông mày nhăn lại nói. Chờ ta tái kiến hắn. Thế nào cũng cầm lấy quả đấm chù y hắn. Tiểu Vũ hung hăng nói. Tiểu Vũ, chỉ sợ ngươi không bỏ được. Độc Cô Nhạn hé miệng cười nói. Đúng vậy a, ta luyến tiếc. Tiểu Vũ thở dài một tiếng, gặm một cái trong tay cà rốt. Cách xa các nàng không xa Xí Hỏa Học Viện. Xe ngựa nội. Hỏa Vũ An nhàn tựa vào hóa trang thành Mưa Lưu Hương Sở Tần bả vai. Sở. Vũ công tử. Hỏa Vũ nhỏ giọng hướng về Sở Tần hỏi, ngươi vì sao không tọa Thanh Long Học Viện xe ngựa a, ngươi cái khác nữ nhân, không phải là tại kia sao? Hỏa Vũ. Làm sao ngươi biết ta có khác nữ nhân? Sở Tần hỏi. Tốt xấu ta cũng Xí Hỏa Học Viện viện trưởng cùng phó viện trưởng nữ nhi, điểm ấy tin tức vẫn có. Hỏa Vũ trả lời. Vậy ngươi không ngại sao? Sở Tần biết rõ còn cố hỏi nói. hắn hệ thống sẽ không để cho hắn hậu cung châm lửa. Hỏa Vũ lắc lắc đầu, không biết vì sao, chỉ cần có thể với ngươi tại cùng một chỗ, vô luận ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta đều cảm thấy không sao cả. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt ve hạ Hỏa Vũ đầu, kỳ thật, ta chưa cùng các nàng nói, ta đến Sĩ Hỏa Học Viện sự tình. A, à, vì sao? Hỏa Vũ hỏi. Các nàng đều là thực mạnh hơn nữ nhân. Sở Tần trả lời, nếu ta nói cho các nàng biết. Vì giúp các nàng chiến thắng Vũ Hồn Điện chiến đội gia nhập Sĩ Hỏa Học Viện, đã kích các nàng tin tưởng. Nguyên lai là như vậy. Sở Tần, ngươi nhân thật tốt. Hỏa Vũ âm thanh ngọt ngấy nói giống như bạch tuộc, dính vào Sở Tần trên người. Mấy ngày nữa ta trở về nữa a. Sở Tần nói tiếp, các nàng nhìn không tới ta, cũng có khả năng cấp bách. Ân, ta bên này không có việc gì. Hỏa Vũ gật đầu một cái nói. Sở Tần cùng Hỏa Vũ mỗi một cử động, đều bị bên cạnh xe ngựa nội Phong Tiếu Thiên nhìn xem chân chân thiết thiết. Rõ ràng. A, à, ta muốn đi tìm chết, ta muốn đi tìm chết. Phong Tiếu Thiên liều mạng nắm đầu của mình phát, la to nói, Phong Long, Phong Hổ, các ngươi đều đừng cản ta. Đội trưởng, không đáng, không đáng a. Phong Long hô. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi nhìn một bên. Phong Hổ nói theo, Thiên Thủy Học Viện, bên kia có thật nhiều cực phẩm nữ tử. Không muốn, ta liền muốn Hỏa Vũ. Phong Tiếu Thiên hô. Xe ngựa tại đại lộ phía trên từ từ mà đi. Thiên Đấu Thành khoảng cách Vũ Hồn Điện chỗ Vũ Hồn Thành cực kỳ xa xôi. Lại tăng thêm xe ngựa suốt quãng đường đi một chút dừng một chút, bởi vậy ở giữa ước chừng có 20 ngày lộ trình. Một ngày này, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Đội kỵ mã đi đến nhất tọa thấp hẹp khe sâu bên trong. Có đá rơi, toàn quân cảnh giới. Nghe nói như thế, xe ngựa nội các học viện sư sinh, lập tức chui ra ngoài, bọn hắn chỉ thấy cuồn cuộn đá rơi, chính hướng về xe ngựa rơi đập. Thanh Long Học Viện xe ngựa bên trong. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Mạnh Y Nhiên hơi hơi kinh ngạc nói. Độc Cô Bác đang muốn động thủ. Lại chỉ thấy mặt của bọn họ phía trước, xuất hiện một đạo hồng nhạt thân ảnh, đúng là Tô Đắc Kỷ. Các vị chủ mẫu không cần kinh hoảng. Tô Đắc Kỷ mở miệng nói, chủ nhân sớm liền bàn giao, gặp được loại tình huống này, các ngươi chỉ cần ngồi ở xe ngựa nội không đi ra là tốt rồi, Đắc Kỷ bảo hộ sự an toàn của các ngươi. Nhìn thấy Tô Đắc Kỷ xuất hiện, Độc Cô Bác cùng chúng nữ mới thở vào một hơi. Cùng lúc đó, Sĩ Hỏa Học Viện xe ngựa nội. Chư vị, không cần hoảng hốt. Sở Tần hướng về đám người nói, dừng lại ở xe ngựa bên trong, ta bảo vệ an nguy của các ngươi. Nói, Sở Tần thực nhẹ nhàng đi ra xe ngựa. Lúc này, có thể nhìn thấy trừ bỏ đá rơi. Còn có vô số đạo hắc sắc thân ảnh theo sơn sông lên rơi, đủ loại rực rỡ hồn hoàng, lóng lánh toàn bộ tọa khe sâu. Sở Tần biết, những thứ này đều là đến từ Vũ Hồn Điện ám sát giả. Theo đường tam lộ ra Hạo Thiên Chù Y. Sở Tần liền biết Vũ Hồn Điện nhất định hành chuyển động, muốn làm một lần ám sát hành động. Thậm chí, ám sát hành động đến rồi. Đường tam, có thể tránh thoát một kiếp này, nhìn phần số của ngươi rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nguyên tắc bên trong. Đường tam bọn họ là dựa vào tiên thảo, cùng với độc đấu la, kiếm đấu la cùng Ninh Phong đến mới tránh được cúc quỷ đấu la truy sát. Mà bây giờ, đường tam bọn hắn tiên thảo không có, độc đấu la cũng theo chính mình, kiếm đấu la cùng Ninh Phong đến. Phỏng chừng cũng sẽ không xảy ra tay, dù sao Vinh Vinh đã không phải là đường tam người của bọn hắn. Sở Tần không phải là thánh mẫu, hắn cùng đường tam vốn là đối đầu, không đúng hắn ra tay đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Sở Tần càng không có khả năng giúp hắn, là sống là diệt, liền xem thiên ý. Sở Tần duy nhất biết làm. Chính là thủ hộ tốt Sĩ Hỏa Học Viện, Thanh Long Học Viện, Thiên Thủy Học Viện này tam chiếc xe ngựa, cái khác cùng hắn không quan hệ. Thứ 60 chương đường tam mệnh rất lớn cũng may Vũ Hồn Điện chỉ biết giết chính mình muốn giết người, bọn hắn không có khả năng lạm sát kẻ vô tội. Đám này hồn sư nhìn như thế công hung mãnh, nhưng đều là để phòng ngự du đấu làm chủ. Bởi vậy, bọn hắn dày đặc nhất đầu mâu trực tiếp chính là nhắm ngay Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, đường tam chỗ xe ngựa. Mà lúc này, vài tên không có mắt vũ hồn điện hồn sư hướng hắn phát động công kích. Đó là vài tên một vòng. Vòng hai hồn sư. Kết quả rất rõ ràng, bị Sở Tần chớp mắt đánh bại. Sở Tần nhìn phía Đường Tam, lúc này người sau lấy ra đường môn ám khí, giống như súng máy hướng về tứ phía cuồng tảo, tại ám khí của hắn phía dưới, rất nhiều vũ hồn điện cấp thấp hồn sư chớp mắt bị đánh cho bị thương. Đồng thời, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức ra tay, cản lại đến đây ám sát Đường Tam hồn thánh cấp hồn sư. Mặt khác, nguyên tắc bên trong đối kháng Long Công mạnh thuộc Kim Ưng hồn đấu La Noel địch á rồi, cũng bị đến đây hộ tống Đường Tam bọn người Hoàng gia học viện giáo ủy Trí Lâm hồn đấu La Sở ngăn lại. Lúc này, Đường Tam chú ý tới Sở Tần phương hướng. Bất quá hắn gần chính là liếc mắt nhìn người sau, liền đưa mắt dời về phía chỗ hắn. Mà đang ở Đường Tam đại sát tứ phương thời điểm, một đạo sâu kín âm thanh vang lên, Noel địch á rồi, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Đơn giản như vậy tràn diện đều không giải quyết được. Tiếng nói vừa dứt, chính là một cổ cường đại khí tức, theo sơn thượng rớt xuống. Người này mặc lấy một thân màu vàng nhạt áo giáp, có một tấm giống như nữ tử gương mặt, bất quá theo hắn yết hầu. Có thể đoán được, hắn là một tên nam tử. Sở Tần rất nhanh đoán được thân phận của người đến, Bỉ Bỉ Đông ngồi xuống hai đại phong hào đấu la một trong cúp đấu la, Nguyệt Quang. Nguyệt Quang nhưng là hàng thật giá thật 95 cấp phong hào đấu la. Hắn khí tức vừa ra, Sở có chính tại chiến đấu hồn sư, đều cảm nhận được một cổ sắp ngạt thở áp bách. Sở Tần cũng là ngực trung hơi hơi ngưng tụ, bất quá không hơn. Đường Tam, một kiếp này, ngươi nếu như có thể quá, coi như ngươi lợi hại. Sở Tần có chút xem náo nhiệt ý vị, cười nhạt một tiếng nói. Cảm nhận Nguyệt Quang cường đại, Trí Lâm, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, lập tức đem Đường Tam bọn người, hộ ở sau người. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Trí Lâm nhìn Nguyệt Quang lạnh lùng chất vấn. Cái gì người, cái này không phải là rõ ràng sao? Phất Lan Đức mở miệng nói, trừ bỏ vũ hồn điện, còn có ai có thể phái ra nhiều như vậy hồn sư? Chật chật. Không có chứng cớ, không muốn đoán nga. Cúc đấu la Nguyệt Quang sâu kín cười nói. Trí Lâm, đem sau lưng ngươi Hạo Thiên Tông truyền nhân giao ra, ta có thể không giết các ngươi. Hừ. Trí Lâm lạnh lùng cười nói, không đéo cần biết ngươi là ai, muốn theo chúng ta Hoàng gia học viện đoạt người, cùng dạy vọng tưởng. Trí Lâm tiếng nói vừa dứt. Hắn bên cạnh nhiều hai đạo thân ảnh, tại dưới chân của bọn họ đồng dạng lượng vàng tam tử tam hắc, vòng tám phun trào. Này ba người, đương nhiên đó là Hoàng gia học viện mặt khác hai tên giáo ủy Bạch Bảo Sơn cùng Mộng Thần Cơ. Khó trách các ngươi tự tin như vậy. Nguyên lai Hoàng gia học viện ba cái lão gia hỏa đều đến đông đủ. Đối mặt Mộng Thần Cơ ba người, Cúc Đấu La như cũ là mặt mỉm cười nói. Đến đây đi, miệng hạ, nhìn nhìn ngươi có thể thắng hay không quá ba người chúng ta lão gia hỏa. Mộng Thần Cơ sắc mặt lạnh lùng trả lời. Cúc Đấu La nghe vậy, triệu hồi ra thuộc về vũ hồn của mình Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Nguyên lai là ngươi, vũ hồn điện trưởng lão Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Mộng Thần Cơ đồng tử co rụt lại nói. Chật chật, có chút kiến thức. Nói thật ta cũng nghĩ cùng ba người các ngươi lão gia hỏa nhiều đánh một hồi. Cúc Đấu La trả lời, bất quá nhiệm vụ khẩn cấp. Ma quỷ, động thủ. Không xong, vũ hồn điện trưởng lão Cúc Đấu La cùng quỷ đấu la từ trước đến nay là như hình với bóng. Mộng Thần Cơ kinh hô. Quả nhiên, Mộng Thần Cơ tiếng nói vừa dứt, một đạo khắc sắc nhọn âm thanh vang lên. Đám người trở lại vừa nhìn, chỉ thấy một đạo đen nhánh quỷ ảnh xuất hiện ở Đường Tam phía sau. Người này thân như quỷ mị giống như. Trên đầu trải rộng dày đặc ma ma màu đen văn lộ, nhìn cực kỳ dọa người. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt lúc, quỷ đấu la đã vượt qua khoảng trăm thước, đi đến Đường Tam sau lưng. Nhưng mà, ngay tại quỷ đấu la ra tay đánh chết Đường Tam một chớp mắt. Bỗng nhiên bầu trời bên trong, bắt đầu sấm chớp rền vang. Tiếp lấy, một trận như sấm rền âm thanh vang lên. Một đóa hoa cúc, nhất tên tiểu quỷ, cũng dám lúc này diễu võ dương oai, cút ngay. Tại đây âm thanh rơi xuống một chớp mắt, to như vậy khe sâu cũng bắt đầu chấn động. Run rẩy. Ai, ta ngược lại đem ngươi quên. Nghe thế âm thanh, Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Đường Tam a Đường Tam, mạng của ngươi vẫn còn lớn đâu. Cũng thế, còn nhiều thời gian thôi. Không hề nghi ngờ, người tới chính là Đường Hạo. Đường Hạo luôn luôn tại đi theo Đường Tam. Đường Tam đến Vũ Hồn Điện, Đường Hạo làm sao có khả năng không ở. Bất quá nguyên tắc bên trong, Độc Cô Bác cùng Kiếm Đấu La xuất thủ, bởi vậy Đường Hạo lập tức hiện thân, đến cuối cùng hồn sư trận thi đấu kết thúc, hắn mới xuất hiện. Mà bây giờ, Đường Tam gặp được nguy cơ, Đường Hạo trực tiếp trước tiên xuất thủ. Quả nhiên một lúc sau, một thanh thật lớn Hạo Thiên Chù Y theo bên trong không tốc độ cao xoay tròn rớt xuống, đánh tới hướng Quỷ Đấu La. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hạo Thiên Chù Y rơi đập trên mặt đất, chấn khởi dư ba, trực tiếp đem xung quanh Vũ Hồn Điện hồn thánh chấn thành cự thương, đứng mũi chịu sào Quỷ Đấu La cũng là bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Nhìn thấy kia phía trên quen thuộc Hạo Thiên Chù Y. Cúc Quỷ Đấu La đồng thời kinh ngạc lên tiếng nói. Tiếp lấy, một đạo bị hắc áo choàng bao bọc thân thể khôi ngô theo tầng mây nhanh chóng rớt xuống, rơi vào Đường Tam bên cạnh. Ngươi là? Cúc Quỷ Đấu La thân hình hơi hơi đánh run rẩy. Nhìn nam tử trước mắt, kinh hoàng muôn dạng nói. Ba ba. Đường Tam kích động không thôi hô. Tham kiến Hạo Thiên Miện Hạ. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cung kính nói. Đường Hạo đã từng tới một lần thiên đấu hoàng gia học viện, này hai người nhận thức. Gặp qua Hạo Thiên Miện Hạ. Nghe vậy, Mộng Thần Cơ Bạch Bảo Sơn Trí Lâm ba người, cùng với xung quanh hồn sư học viện hồn sư đều là cung kính nói. Hạo Thiên Đấu La, được xưng sử thượng trẻ tuổi nhất phong hào Đấu La. Đường Hạo. Hạo Thiên Đấu La. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La nhìn nam tử trước mắt, giống như tiểu quỷ nhìn thấy Diêm Vương bình thường. Lão quỷ, kế hoạch thất bại, chúng ta đi. Cúc Đấu La không kịp nghĩ nhiều, hướng về Quỷ Đấu La hô. Còn muốn chạy? Đường Hạo nghe vậy. Khổng lồ bàn tay hơi hơi nắm chặt, Hạo Thiên Chù Y chính là bay trở về tay hắn bên trong. Một lúc sau, Đường Hạo giống như tật phong vọt tới Cúc Đấu La trước mặt, một búa đánh tới hướng hắn. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc Chân Thân. Cúc Đấu La khiếp sợ rất nhiều. Sử dụng bảo mệnh hồn kỹ. Khoảnh khắc, vô số Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đóa hoa giống như tấm chắn, hộ ở tại trước mặt hắn. Bất quá, dù là như thế, tại Đường Hạo một chù y này phía dưới, Cúc Đấu La cũng là bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời bị đánh bay còn có Quỷ Đấu La, triệu hồi ra võ hồn chân thân hắn, trực tiếp bị Hạo Thiên Chù Y dư ba đẩy lui rồi. Có thể thấy được, không ai bị nổi Hạo Thiên Đấu La là cường đại cỡ nào. Đường Hạo, ngươi dám giết chúng ta. Cúc Đấu La sợ hãi nói, Vũ Hồn Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, ta khi nào thì sợ quá Vũ Hồn Điện, Cúc Hoa Tiểu Quỷ, các ngươi lá gan rất lớn a, liền con ta cũng dám sát. Đường Hạo đồng tử co rụt lại nói. Hai người các ngươi đừng nghĩ phóng thích hai cực yên lặng lĩnh vực, hôm nay cho dù là giáo hoàng đến đây, các ngươi cũng phải chết. Thứ 61 chương Bỉ Bỉ Đông Tra Tấn Ngọc Tiểu Cương Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La sợ hãi đến trình độ cực cao. Lúc này Đường Tam hưng phấn trong lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới, hắn cái này tử quỷ thợ rèn lão ba, dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Trong lòng hắn, lập tức liên tưởng đến một cái khác người. Sở Tần. Hắn tại nghĩ, nếu khiến hắn lão ba báo thù cho hắn. Không biết Sở Tần có thể hay không tao được. Đường Tam không biết chính là, Sở Tần chính đứng ở một bên xem cuộc vui. Kiếm Cơ, cứu Cúc Quỷ Đấu La, dù sao cũng là Bỉ Bỉ Đông chút phía dưới. Sở Tần nhìn Đường Hạo giơ lên Hạo Thiên Chù Y nói. Vâng. Kiếm Cơ nghe vậy, lặng yên ly khai Sở Tần bên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Đường Hạo Hạo Thiên Chù Y cùng kiếm cơ chui này lửa chất lỏng màu đỏ đại kiếm va chạm tại cùng một chỗ. Kiếm cơ kiếm này tên là Hỏa Thần Kiếm. Có được một cái thần tự, hiển nhiên thuộc về cao nhất võ hồn, ít nhất sẽ không thua Hạo Thiên Chù Y. Mà kiếm cơ hồn lực vì 98 cấp, Đường Hạo bất quá 96, bởi vậy có thể nhìn đến hai tướng vừa đụng, Đường Hạo đúng là không địch lại kiếm cơ. Lui về phía sau ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lâm vào kinh ngạc. Trước mắt người này cô gái tuyệt mỹ, thế nhưng so với Đường Hạo còn cường. Chẳng lẽ giáo hoàng còn an bài cái khác nhân? Cúc Quỷ Đấu La trong lòng đồng thời nghĩ đến. Hai người các ngươi, không đi nữa, chẳng lẽ tại nơi này chờ chết sao? Kiếm Cơ cũng không quay đầu lại nhìn về phía Cúc Quỷ Đấu La đạo. Triệt! Triệt! Triệt! Cúc quỷ đấu la lập tức phản ứng, hướng về tứ phía hồn sư hô. Cùng lúc đó, Đường Hạo cũng không tiếp tục ham chiến, hóa thành một đạo nhanh ảnh mang theo Đường Tam, ly khai khe sâu. Kiếm cơ cũng hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Tứ đại phong hào đấu la tới nhanh, đi cũng nhanh, để lại cho đám người thật sâu chấn động. Chủ nhân, vì sao không cho ta giết người kia? Kiếm cơ hỏi. Giết nhiều không có ý nghĩa. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, lưu lại bọn hắn, chậm rãi ngoạn. Vâng. Kiếm cơ gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần trong bóng tối kéo xuống ngụy trang, trở lại Thanh Long học viện xe ngựa. Sở huynh, ngươi không sao chứ? Sở Tần vừa đi nhập Thanh Long học viện xe ngựa, tất cả mọi người đón đi lên. Trừ bỏ chúng nữ nhân của mình, còn có Ninh Phong đến cùng kiếm đấu la, mà mở miệng trước nhất chính là Thiên Nhận Tuyết ngụy trang Tuyết Thanh Hà. Sở Tần, ngươi không sao chứ? Chúng nữ nhao nhao hỏi. Ta có thế có chuyện gì? Sở Tần ôn nhu cười nói, Trữ Thúc Thúc, kiếm đấu la, Thái tử Điện Hạ, các ngươi đã ở a? Ân. Tuyết Thanh Hà trả lời, lúc này đây giặc cướp bất thường. Các ngươi Thanh Long học viện, có thể là chúng ta toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc hy vọng. Sở Tần nghe vậy, trong lòng hơi hơi thất lạc. Hắn còn cho rằng, lúc này Thiên Nhận Tuyết đã yêu thích hắn. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là lý do này. Bất quá, Sở Tần cũng có phán đoán sai thời điểm lúc này Thiên Nhận Tuyết đúng là vì hắn mà đến. Sở Tần, ba ba, vừa mới giặc cướp đến tột cùng là ai à? Ninh Vinh Vinh hỏi, bên ngoài đánh giống như phi thường kịch liệt, mặt đất đều tại lay động. Ân, đến đây ba cái phong hào đấu la. Sở Tần gật gật đầu. Ba cái phong hào đấu la. Ninh Phong đến kiếm đấu la Độc Cô Bác bọn người đồng thời kinh ngạc nói, bọn hắn đã đoán được thân phận của người đến, trừ bỏ Vũ Hồn Điện. Lại có ai có thể phái ra hai tên phong hào đấu la, muốn làm ám sát đâu này? Dùng phong hào đấu la làm sát thủ. Còn một lần hai cái. Liễu Nhị Long kinh ngạc nói. Ninh Phong đến lông mày nhíu chặt. Nhìn đến, Trữ Thúc Thúc đã hiểu thân phận của bọn họ rồi. Sở Tần cố ý hướng về Ninh Phong đến nói. Ân, không tệ, nếu như ta đoán không sai, bọn họ là Vũ Hồn Điện người. Ninh Phong đến trả lời, Sở Tần, vừa mới hai cái kia phong hào đấu la, hẳn là đối với vị kia song sinh võ hồn. Hạo Thiên Tông truyền nhân phía dưới tay a. Ân. Sở Tần gật gật đầu. Mà những người khác đều là kinh ngạc, bọn hắn đi phương hướng, nhưng là Vũ Hồn Thành, cái này không phải là dê vào miệng cọp sao? Kia liền đúng vậy. Hạo Thiên Tông cùng Vũ Hồn Điện nhưng là có thâm cừu đại hận. Vũ Hồn Điện tuyệt không có khả năng cho phép hắn trưởng thành. Ninh Phong đến ánh mắt ngưng tụ nói. Bất quá, đại gia không có việc gì là tốt rồi. Ninh Phong đến nói tiếp, đồng thời, cũng thỉnh đại gia yên tâm. Vũ Hồn Điện không có khả năng vô duyên vô cớ đi ám sát những người khác. Chúng ta là an toàn. Nghe nói như thế, trừ Sở Tần bên ngoài, những người khác, đều là thở phào một hơi. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông Đại Điện bên trong, đến đây một cái khách không mời mà đến, Ngọc Tiểu Cương. Chẳng biết xấu hổ Ngọc Tiểu Cương. Đến đây hướng Bỉ Bỉ Đông dò hỏi song sinh võ hồn bí quyết. Ta tại sao phải giúp ngươi, cho ngươi bồi dưỡng một cái Hạo Thiên Tông truyền nhân, đến cùng ta đối nghịch sao? Bỉ Bỉ Đông thần sắc lạnh lùng nói. Bỉ Bỉ Đông, ngươi yên tâm. Đường Tam là đồ đệ của ta, chỉ cần ngươi đem phương pháp nói cho ta, ta có thể phát thề Đường Tam cả đời không có khả năng cùng Vũ Hồn Điện đối nghịch. Ngọc Tiểu Cương trả lời. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương nội tâm khát vọng nhất chính là đem Đường Tam bồi dưỡng, đối phó Sở Tần. Vậy ngươi đã tới chậm. Vừa mới, Vũ Hồn Điện hai đại phong hào đấu la đã xuất động, mục tiêu liền là đồ đệ của ngươi, Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông sâu kín cười nói. Bỉ Bỉ Đông, ngươi. Ngọc Tiểu Cương tức giận không thôi nói. Ngọc Tiểu Cương, ngươi cũng có lúc gấp. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, năm đó ngươi thế nhưng bởi vì muội muội của ngươi không chịu tiếp nhận ta. Như thế nào hiện tại ngươi bị nàng quăng, liền chạy tới nơi này đi cầu ta. Ta chính là muốn cho ngươi thống khổ. Ngọc Tiểu Cương nghe nói như thế, Lập tức vang lên Liễu Nhị Long đối với hắn nói cái kia một chút tuyệt tình lời nói, Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long khí ta, ngươi cũng như thế sao? Bỉ Bỉ Đông thần sắc kinh biến. Ngọc Tiểu Cương vạn vạn không nên tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt nhắc tới Liễu Nhị Long. Nga, quả nhiên a, Liễu Nhị Long từ bỏ ngươi, ngươi liền đi cầu ta, Bỉ Bỉ Đông thần sắc tàn nhẫn, sâu kín cười. Tiếp lấy, bàn tay nàng hơi hơi ngưng tụ, Ngọc Tiểu Cương trên người, lập tức thăng lên một cổ giòi bám trong xương đau đớn. Một cổ như giết heo rống âm thanh, quanh quẩn tại giáo hoàng điện bên trong. 10 phút sau, Ngọc Tiểu Cương thần sắc thống khổ đi ra giáo hoàng điện, lúc này, hắn xoay người nói, đúng rồi Bỉ Bỉ Đông, lời khuyên ngươi một câu, cẩn thận một người tên là Sở Tần người. Hắn thực khả năng nguy hiểm cho ngươi giáo hoàng địa vị. Ngọc Tiểu Cương thực thông minh, nếu như trực tiếp cùng Bỉ Bỉ Đông nói, Sở Tần tuổi còn trẻ chính là hồn thánh, Bỉ Bỉ Đông ngược lại khả năng không tin. Nhưng là hắn phía sau nói ra. Dựa theo Bỉ Bỉ Đông nhiều nghi ngờ tính cách, người sau nhất định đối phó Sở Tần. Trống rỗng đại điện, chỉ còn lại có Bỉ Bỉ Đông một người. Nàng cuối cùng làm không được trực tiếp giết Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, vì sao? Vì sao, ngươi muốn trở về đến tra tấn ta? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt trống rỗng. Một bên rơi lệ, một bên phẫn giận dữ hét. Lúc trước, nàng yêu tha thiết Ngọc Tiểu Cương, nhưng là không có được lão sư Thiên Tìm nhanh nhận thức có thể. Nàng vị này cầm thú bình thường lão sư. Tại mật thất cưỡng ép đoạt lấy nàng.